Hắn thân là kiếm đạo liên minh phó minh chủ, đã hết sức làm được công bằng công chính. Cho dù Ngụy Thánh Thế Gia có rất nhiều tiểu động tác, hắn cũng chưa từng có tại trách móc nặng nề. Nhưng như vậy tha thứ, đổi lấy lại là tuyệt sát âm mưu. Dù là như ỷ thiên tình như vậy tâm tính lạnh nhạt người, trên mặt cũng là che một tầng sương lạnh. Không có gì có thể nói, chỉ có thể tại bọn hắn đấu đến cùng. Cốc Nguyên Tư âm thanh lạnh lùng nói, lúc này, kiếm phu tử lại là phát hiện Diệp Cô Thần. Độc Cô Vô Bại, ngươi làm sao ở đây? Kiếm phu tử nói, có người không muốn để cho ta rời đi à? Diệp Cô Thần lắc đầu nói, cục diện dưới mắt, cho dù là kiếm phu tử bọn người, đều khó mà tự vệ. Thì càng đừng bảo là Diệp Cô Thần, các ngươi muốn chiến liền chiến, nhưng là không cần thiết để tiểu bối dính vào đi. Kiếm phu tử trầm giọng nói, hắn là Thần Nhai Học Viện viện trưởng, Diệp Cô Thần thì là Thần Nhai Học Viện lớn nhất kiêu ngạo. Kiếm phu tử tất nhiên là không có khả năng ngồi nhìn Diệp Cô Thần chết ở đây. Hừ, kẻ này cũng là lão phu tất trừ đối tượng. Hoa Vân Đào lão mắt thấy hướng Diệp Cô Thần, mang theo cực độ lạnh ý. Hắn thân là Ngụy Thánh cường giả, một lần lại một lần địa tại Diệp Cô Thần trước mặt mất hết mặt mũi. Hoa Vân Đào trong lòng đối Diệp Cô Thần sát ý cũng đạt tới cực hạn. Còn nữa, Diệp Cô Thần cái kia trời sinh thánh giả thiên phú cũng làm cho Hoa Vân Đào cực kỳ bất an. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, ngồi nhìn Diệp Cô Thần trưởng thành. Cho nên hôm nay, bất luận ỷ thiên tình bọn người, vẫn là Diệp Cô Thần, Hoa Vân Đào đều muốn cùng nhau diệt sát, giải quyết triệt để hậu hoạn. Ghê tởm lão thất phu, Vũ Hồng Nhan mị cho hàm sát, cắn chặt răng ngà. Ỷ thiên tình khóe mắt liếc qua nhìn Diệp Cô Thần một chút, trong mắt lại hiện lên một sợi mịt mờ quang trạch. Chờ giải quyết các ngươi, ta tại tự tay chấm dứt cái này tiểu nhiệt xúc. Hoa Vân Đào lạnh giọng nói, Diệp Cô Thần đối với bọn hắn những này Ngụy Thánh mà nói, hiển nhiên không có uy hiếp chút nào. Hiện tại khẩn yếu nhất thì là đối phó ỷ thiên tình bốn người. Lên, không chần chờ chút nào, Hoa Vân Đào bọn người trực tiếp xuất thủ. Đã kế hoạch đã áp dụng, vậy liền không còn có lùi bước lý lẽ. Kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan, Cốc Nguyên Tư ba người, đồng dạng là ngang nhiên xuất thủ. Ỷ thiên tình có chút thở dài một tiếng, vươn tay cầm hướng hư không. Khí lưu bạo vọt ở giữa, một thanh phiêu giật ngân bạch mũi kiếm xuất hiện. Chính là ỷ thiên tình bội kiếm, Phượng Cầu Hoàng. Chuôi này Phượng Cầu Hoàng, cũng là người kia lưu cho hắn duy nhất kỷ niệm. Ỷ thiên tình nguyên bản định đợi đến kiếm vương triều ổn định về sau, liền từ đi phó minh chủ chi vị, truy tìm đạo thân ảnh kia. Hiện tại, thì là sinh tử khó liệu, ỷ thiên tình một tay nhẹ phẩy qua Phượng Cầu Hoàng thân kiếm, ánh mắt yếu ớt. Ta vô ý tạo sát nghiệt, làm sao tranh đấu không ngừng, các người ngũ đại Ngụy Thánh Thế Gia, thật sự là ngu muội a. Ỷ thiên tình dứt lời, mũi kiếm chấn động, một thân khí tức thốt nhiên mà phát. Tuy là bị thiên khư đại trận áp chế hai thành thực lực, nhưng vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm, khiến Hoa Vân Đào bọn người sắc mặt ngưng trọng. Sau đó, bên trong thánh điện, đại chiến triển khai. Ngụy Thánh cường giả chiến đấu, sao mà kinh người, nếu không phải có thiên khư đại trận trấn áp, toàn bộ thánh điện tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị khí lãng lật tung, hóa thành phế tích. Diệp Cô Thần thì là tránh lui đến phía dưới, hắn không có lựa chọn thoát đi, bởi vì hắn căn bản không có khả năng phá vỡ thiên khư đại trận bích chướng. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ đều không được, chớ đừng nói chi là hiện tại thần phủ bị phá, chiến lược càng là ngã xuống đáy cốc. Ỷ thiên tình thực lực rất mạnh, Diệp Cô Thần ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng thì thào. Kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan đám người thực lực tại Ngụy Thánh bên trong đã không tính yếu đi. Ỷ thiên tình thì mạnh hơn bọn họ một chút, cơ hồ tiếp cận thánh giả chi cảnh. Bất quá dưới mắt tình huống, ngoại trừ Ỷ thiên tình bên ngoài, còn lại ba người tình huống đều là không ổn. Dù sao địch nhân của bọn hắn, thế nhưng là khoảng chừng 6 vị Ngụy Thánh. Tăng thêm thực lực bị áp chế ba thành, Kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan, Cốc Nguyên Tư ba người, cũng không lâu lắm liền thân phụ thương thế, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Đặc biệt là Cốc Nguyên Tư, thực lực tại trong bốn người, xem như yếu nhất, giờ phút này thương thế cũng là nặng nhất. Chết đi, Thượng Quan Bác cùng Ân Lãnh Sơn hai vị Ngụy Thánh, ánh mắt nhìn nhau ở giữa, cùng nhau bắn ra tự thân ngập trời tu vi, tế ra áp đáy hòm chiêu thức. Húc Nhật kiếm điển, Cửu Âm lục kiếm, hai người chiêu thức liên hợp, đồng loạt oanh sát hướng Cốc Nguyên Tư. Không, Kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan sắc mặt hai người đột biến, muốn cứu viện, cũng là bị gắt gao kéo lấy. Ỷ thiên tình cũng là đồng thời bị hai vị Ngụy Thánh kiềm chế lại, không cách nào lập tức cứu viện. Oanh, nương theo lấy tê minh gầm thét thanh âm, Cốc Nguyên Tư thân thể phun nứt, máu tươi bắn tung tóe. Ầm vang một tiếng thật lớn, Ngụy Thánh lưu lại dư kình khuếch tán ra tới. Một vị Ngụy Thánh cường giả, như lưu tinh vẫn diệt, bạo tạc bỏ mình. Chương 1084, dựa quân cầm kiếm thí thiên hạ. Ngụy Thánh cường giả phân lượng sao mà nặng, tại Nam Thiên vực, thiên kiếp thánh giả không chỉ có hy hữu, mà lại không dễ dàng hiện thế. Mà thiên kiếp thánh giả không xuất hiện, kia ngụy thánh cường giả chính là ở vào mạnh nhất một hàng. Một cái vương triều, dù là chỉ có một vị ngụy thánh cường giả, đều có thể đem toàn bộ vương triều cất cao đến đỉnh cấp vương triều trình độ. Bởi vậy có thể thấy được ngụy thánh cường giả hy hữu cùng cường đại. Mà giờ khắc này, tại Diệp Cô Thần trước mắt, một vị ngụy thánh cường giả, vậy mà liền như vậy vẫn lạc. Hơn nữa còn là tán tu trận doanh ngụy thánh, đôi này toàn bộ liền kiếm vương triều tới nói, đều là tổn thất không nhỏ. Ầm ầm, Cốc Nguyên Tư thân thể như một viên lớn vụt bay nổ nát vụn, đồng thời phóng xuất ra một cỗ kinh khủng chấn động khí lãng. Tại cuối cùng sắp chết trước mắt, Cốc Nguyên Tư vẫn là lựa chọn tự bạo. Một vị ngụy thánh cường giả tự bạo, sao mà cường hãn. Ở gần nhất Thượng Quan Bác cùng Ân Lãnh Sơn hai người, đứng mũi chịu sào, bị chấn động khí lãng tác động đến. Phốc phốc, trong miệng hai người đều là phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy thương thế không nhẹ. Đáng chết, chết đều không làm cho người sống yên ổn. Hai người thân thể liên tục rút lui, ngực khí huyết sôi trào. Theo Cốc Nguyên Tư vẫn lạc, Ỷ Thiên Tình, Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan ba người, lộ ra càng thêm thiếu hụt. Không có biện pháp, Kiếm Quân đại nhân, tiếp xuống chúng ta sẽ kiệt lực ngăn chặn cước bộ của bọn hắn, người có thể hay không phá vỡ bích trướng rời đi. Vũ Hồng Nhan nhìn về phía Ỷ Thiên Tình, thật sâu nói. Trong nội tâm nàng, một mực hâm mộ Ỷ Thiên Tình, đối nó có mang một sợi tình cảm. Đúng vậy a, Kiếm Quân, ngươi mới là toàn bộ Kiếm Vương Triều hy vọng, có ngươi tại, Kiếm Vương Triều mới sẽ không triệt để sụp đổ. Kiếm Phu Tử cũng là vội vàng nói, Vũ Hồng Nhan cùng Kiếm Phu Tử hai người, đều nguyện ý hy sinh chính mình, để Ỷ Thiên Tình rời đi. Phía dưới, Diệp Cô Thần thấy cảnh này, trong lòng cũng là hơi có cảm khái. Là nên có cỡ nào nhân cách mị lực, mới có thể để cho người khác, cam nguyện vì chính mình mà chết. Loại này rời bỏ bằng hữu, một mình chạy trối chết sự tình, ta Kiếm Quân Ỷ Thiên Tình không làm được, cũng căn bản không thể lại đi làm. Không có chút nào do dự cùng chần chờ, Ỷ Thiên Tình trực tiếp cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Ỷ Thiên Tình thân là kiếm quân, kiếm đạo liên minh phó minh chủ, trấn áp một cái vương triều tồn tại. Là tuyệt đối không làm được khiến người khác chịu chết, mà mình tham sống sợ chết loại chuyện này. Nghe Ỷ Thiên Tình, Vũ Hồng Nhan Vũ Mị Hoa trong mắt hiện lên một sợi si ý. Đây mới là nàng bị trung ý kiếm quân. A, các ngươi không cần từ chối, dù sao ba người các ngươi đều trốn không thoát. Hoa Vân Đào nghe vậy, mặt mau ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi, coi là thật làm ta nổi giận. Ỷ Thiên Tình lời nói lệch lạnh, hắn mặt mày ngưng tụ lạnh ý, một tay phất qua ngân bạch bội kiếm thân kiếm. Một cỗ cường hãn mà kinh khủng kiếm ý khuếch tán ra tới. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có một loại thiên địa đại thế ngưng tụ, làm cả trong thánh điện đều là nhấc lên kiếm khí phong bạo. Kia chẳng lẽ là, phía dưới Diệp Cô Thần thấy thế, ánh mắt bỗng dưng ngưng tụ. Ý cảnh như thế này, Diệp Cô Thần cũng không lạ lẫm. Rõ ràng là thiên nhân hợp nhất chi cảnh, kiếm đạo tâm cảnh cảnh giới, từ kiếm tâm thông minh, đến nhân kiếm hợp nhất, lại đến thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất không thể nghi ngờ là khó khăn nhất lĩnh hội trạng thái. Dù là Diệp Cô Thần đã lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất hồi lâu, nhưng muốn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, vẫn như cũ cần thời gian không ngắn. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Phong Mãn Lâu vứt mạng một trận chiến, hiến tế tự thân, lấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thi triển trung cực kiếm chiêu, quét sạch tứ phương tôn giả. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần rốt cuộc lại lần nữa từ trên thân Ỷ Thiên Tình thấy được thiên nhân hợp nhất. Thiên tâm kiếm thế, thiên linh kiếm huyễn, Ỷ Thiên Tình mũi kiếm đột nhiên đâm ra, chung quanh hư không, vô số huyễn kiếm xuất hiện. Nương theo lấy thiên nhân hợp nhất kiếm thế, phóng thích ra cường tuyệt lực lượng, đối Hoa Vân Đào chờ 6 vị ngụy thánh quét ngang mà đi. Ầm ầm, đại chiến lại lần nữa bộc phát, lần này Ỷ Thiên Tình toàn lực xuất thủ, đã không còn giữ lại chút nào. Mặc dù có Thiên Khư đại trận áp chế, Ỷ Thiên Tình chiến lực cũng cường đại đến khiến Hoa Vân Đào bọn người kinh hãi. Hai người các ngươi, đáng chết. Ỷ Thiên Tình kiếm chiêu, trọng điểm rơi vào Thượng Quan Bác cùng Ân Lãnh Sơn trên thân hai người. Bởi vì chính là hai người này, để Cốc Nguyên Tư vẫn lạc. Mà lại Thượng Quan Bác cùng Ân Lãnh Sơn trên thân hai người đều có thương thế, bởi vậy càng khó ngăn cản Ỷ Thiên Tình chiêu thức. Thiên tâm kiếm thế, thiên đạo kiếm uyên, Ỷ Thiên Tình cầm trong tay Phượng Cầu Hoàng, một kiếm chém vào mà xuống, kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, tựa như cắt ra một đạo vực sâu. Đáng chết, Thượng Quan Bác cùng Ân Lãnh Sơn hai người, trong miệng thổ huyết liên tục, trên thân máu tươi biểu bay. Bọn hắn cho dù toàn lực ngăn cản, cũng khó có thể ngăn lại Ỷ Thiên Tình nén giận cực chiêu. Ỷ Thiên Tình, chớ có cản rỡ. Hoa Vân Đào bọn người thấy thế, giết khắp mà tới. Nhưng mà, Kiếm Phu Tử cùng Vũ Hồng Nhan, lại là liều mạng kéo lại muốn cứu viện bốn người. Thiên tâm kiếm thế, thiên ý kiếm tuyệt, Ỷ Thiên Tình đưa tay mà lên, ngân bạch mũi kiếm ong ong rung động, kia là sát ý lạnh minh thanh âm. Đối mặt với hai vị đánh chết Cốc Nguyên Tư Ngụy Thánh, Ỷ Thiên Tình trong lòng sát ý đã là đạt đến cực hạn. Kinh khủng kiếm khí khuếch tán mà ra, một chiêu này dù là tại Thiên Tâm kiếm thế bên trong, cũng coi là cực mạnh đại sát chiêu. Một kiếm chém xuống, tựa như thiên ý tuyệt tình, đoạn tính mạng người. Không, Thượng Quan Bác cùng Ân Lãnh Sơn hai người nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là thi triển ra áp đáy hòm chiêu thức. Nhưng bọn hắn đến một lần thân thụ thương tích, thứ hai cũng căn bản không phải là đối thủ của Ỷ Thiên Tình. Phốc phốc, một kiếm rơi xuống, máu tươi biểu tung tóe, hai cái đầu quang ra ngoài, máu tươi phóng lên tận trời. Hai vị Ngụy Thánh cường giả vẫn lạc, mà tại như vậy máu tươi bay múa thê tuyệt tràng cảnh bên trong, Ỷ Thiên Tình tóc dài tung bay, bạch bào dương ra, giống như thiên nhân trích trần, kiếm trong tay phong không nhiễm một giọt máu tươi. Dựa quân cầm kiếm thí thiên hạ, đây mới là Ỷ Thiên Tình chân chính phong thái. Vị này lấy sức một mình trấn áp kiếm vương triều cường giả, không xuất kiếm thì đã, vừa ra. Giết tới Ngụy Thánh sợ hãi, quá tốt rồi, Vũ Hồng Nhan đôi mắt đẹp bộc lộ vẻ mừng rỡ. Ỷ Thiên Tình một kiếm chém giết hai vị Ngụy Thánh, như vậy chỉ còn lại Hoa Vân Đào chờ bốn vị Ngụy Thánh, uy hiếp sẽ giảm mạnh. Đáng chết, Hoa Vân Đào nhịn không được giận mắng lên tiếng, Ỷ Thiên Tình thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà lại Ỷ Thiên Tình làm người luôn luôn điệu thấp, cho nên cũng dẫn đến Hoa Vân Đào bọn người sai lầm phán đoán thực lực của hắn. Kiếm Khôi, người còn tại nhìn xem sao? Hoa Vân Đào quát chói tai một tiếng nói. Ừm, Hoa Vân Đào gọi hàng, lại lần nữa để Vũ Hồng Nhan cùng Kiếm Phu Tử trong lòng trầm xuống. Ha ha, các ngươi thật đúng là phế vật a. Kiếm Khôi phát ra a a già nua tiếng cười, lộ ra hết sức quỷ dị. Sau đó, hắn lại lần nữa giơ tay lên bên trong la bàn, một cỗ càng khủng bố hơn trận pháp chi lực khuếch tán ra tới. Toàn bộ Thiên Khư đại trận lại lần nữa oanh minh chuyển động. Vô tận quang mang từ mặt đất đằng không mà lên, từ quang mang bên trong đi ra cả người khoác trọng giáp viễn cổ cự nhân thân ảnh. Cái này viễn cổ cự nhân cầm trong tay cự phủ, tản mát ra một cỗ cường tuyệt mà kinh khủng khí thế. Cái đó là trận pháp chi linh. Vũ Hồng Nhan mặt mày hơi có thất sắc. Trận pháp chia làm thiên, địa, nhân tam đẳng, địa giai trở lên trận pháp đều có thể ngưng tụ ra trận pháp chi linh. Tỷ như Diệp Cô Thần lục đạo tu la kiếm trận có thể ngưng tụ ra tu la chi linh. Còn có ngũ đế càn khôn kiếm trận có thể ngưng tụ ra ngũ hành chi linh. Trước mắt đầu này khí tức cường hãn viễn cổ cự nhân chính là Thiên Khư đại trận trận pháp chi linh. Diệp Cô Thần cũng không rõ ràng Thiên Khư đại trận là bực nào cấp trận pháp, nhưng hiển nhiên so với hắn người mang hai loại trận pháp phải cường đại. Chương 1085, cứu vớt Vũ Hồng Nhan. Theo Kiếm Khôi tế ra Thiên Khư đại trận trận pháp chi linh, nguyên bản hòa hoãn chiến cuộc lại lần nữa trở nên nguy hiểm. Có thể nói đầu này viễn cổ cự nhân thực lực tuyệt đối có thể bù đắp được Thượng Quan Bác cùng Ân Lãnh Sơn hai người. Càng thêm mấu chốt chính là cái này viễn cổ cự nhân chỉ là trận pháp chi linh, cũng không phải là huyết nhục chi khu, cho nên nó sẽ không thụ thương, sẽ chỉ một mực không sợ chết công kích. Viễn cổ cự nhân cầm trong tay cự phủ, tại Kiếm Khôi điều khiển dưới đối Ỷ Thiên Tình chém vào mà xuống. Ỷ Thiên Tình mũi kiếm quét ngang, kiếm mang khuếch tán mà ra, cùng viễn cổ cự nhân cự phủ đụng vào nhau, ầm ầm thanh âm bộc phát ra. Cự phủ thế như tồi khô lạp hủ phá vỡ Ỷ Thiên Tình kiếm mang, trực tiếp là cùng nó mũi kiếm đụng vào nhau. Tại viễn cổ cự nhân thân thể khổng lồ trước mặt, Ỷ Thiên Tình thân hình giống như một cái điểm nhỏ. Nhưng Ỷ Thiên Tình lại là sinh sinh kháng trụ viễn cổ cự nhân thế công. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là kháng trụ mà thôi, Ỷ Thiên Tình không cách nào đối viễn cổ cự nhân tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà Vũ Hồng Nhan cùng Kiếm Phu Tử lại là lâm vào nguy cơ rất lớn. Bởi vì gia tăng trên người bọn hắn trấn áp chi lực lại lần nữa gia tăng. Hai người bọn họ đã bị áp chế 4 thành lực lượng, còn sót lại 6 thành lực lượng, muốn đối phó Hoa Vân Đào chờ 4 vị Ngụy Thánh, thực sự có chút miễn cưỡng. Oanh, lại là một kích va chạm, Vũ Hồng Nhan môi đỏ ho ra điểm điểm máu tươi, thê diễm như hoa. Khí tức của nàng đã ngã xuống đáy cốc. Một bên khác, Kiếm Phu Tử tình huống cũng kém không nhiều. Ha ha, Ỷ Thiên Tình, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi, nhưng không có mảy may biện pháp cứu bọn họ. Hoa Vân Đào cười sang sảng một tiếng, các ngươi, Ỷ Thiên Tình lông nghi cũng là ngưng tụ âm trầm, viễn cổ cự nhân gắt gao kéo lại hắn, căn bản là không có cách đi cứu viện Kiếm Phu Tử cùng Vũ Hồng Nhan. Kiếm quân, không cần phải để ý đến chúng ta, Vũ Hồng Nhan hô, không muốn để cho Ỷ Thiên Tình phân tâm. Cho dù là chết, Vũ Hồng Nhan cũng tuyệt đối không muốn liên lụy Ỷ Thiên Tình. Phía dưới, Diệp Cô Thần lông mày chăm chú ngưng lại. Nói thật, hắn cũng nghĩ trợ giúp Ỷ Thiên Tình ba người. Nhưng cho dù là trạng thái toàn thịnh, Diệp Cô Thần đều tham gia không được loại này đẳng cấp chiến đấu. Chớ đừng nói chi là hiện tại, nên làm cái gì, ta không thể cứ như vậy ngồi nhìn. Diệp Cô Thần nhíu mày, tại hắn vừa tới Kiếm Vương triều lúc, Ỷ Thiên Tình liền biết hắn thân phận. Chẳng những không có chọc thủng làm khó dễ, ngược lại nguyện ý trợ giúp Diệp Cô Thần che giấu thân phận. Kiếm phu tử, thân là Thần Nhai Học viện viện trưởng, cũng là đối Diệp Cô Thần có nhiều chiếu cố. Về phần Vũ Hồng Nhan, tại Diệp Cô Thần bị Hoa Vân Đào chèn ép thời điểm, là nàng hiện thân trợ giúp Diệp Cô Thần. Ba người này, đối Diệp Cô Thần có thể nói đều có ân tình. Diệp Cô Thần tự hỏi mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Để hắn ngồi nhìn Kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan vẫn lạc, hắn thực sự làm không được. Mà đúng lúc này, Diệp Cô Thần trong đầu vang lên Tô Thanh Vũ thanh âm. Diệp Cô Thần, người rất muốn cứu bọn họ, kia là đương nhiên, không biết tiền bối có biện pháp gì hay không. Diệp Cô Thần trong lòng nói, Diệp Cô Thần chưa hề đều không có chủ động phiền phức qua Tô Thanh Vũ. Nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Thanh Vũ có biện pháp. Vậy cũng không phải là không có biện pháp, người không phải đạt được một viên hồn nguyên kết tinh sao, nguyên thần của ta mặc dù suy yếu, nhưng nếu có hồn nguyên kết tinh ủng hộ, có lẽ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng. Tô Thanh Vũ nói, Tô Thanh Vũ là thánh giả nguyên thần, cho dù chỉ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng, đoán chừng cũng có thể đối Hoa Vân Đào bọn người tạo thành uy hiếp. Vậy cứ như thế làm đi, Diệp Cô Thần không chút do dự đáp ứng xuống. Vậy người phân thân, Tô Thanh Vũ trần chờ, nếu là có thể giải trừ dưới mắt nguy cơ, nói không chừng còn có thể từ cái khác thánh giả thi hài ở bên trong lấy được hồn nguyên kết tinh. Diệp Cô Thần nói, kim tự tháp bên trên tổng cộng có 7 bộ thánh giả thi hài. Hắn cùng Hoàng Thiên Thu riêng phần mình tìm kiếm một bộ thi hài. Còn thừa lại 5 cỗ thi hài. 5 cỗ thi hài bên trong, chỉ cần có một bộ thi hài bên trong có hồn nguyên kết tinh, vậy liền không có vấn đề gì lớn. Vậy được rồi, người đem hồn nguyên kết tinh đặt ở chỗ mi tâm. Tô Thanh Vũ nói, Diệp Cô Thần trực tiếp lấy ra một viên to bằng trứng bồ câu kết tinh, chính là hồn nguyên kết tinh. Hắn đem nó dán tại chỗ mi tâm. Lập tức, một cỗ mênh mông như biển kinh khủng linh hồn năng lượng, quán chú tiến Diệp Cô Thần trong thức hải. Lấy Diệp Cô Thần bản thân thức hải, tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa mênh mông như vậy linh hồn năng lượng. Thức hải của hắn cũng có thể sẽ bị no bạo, nhưng là, một cỗ thu nạp chi lực xuất hiện, đem kia cỗ mênh mông năng lượng đều thôn phệ. Tô Thanh Vũ nguyên thần, tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, tiếp nhận thánh giả công kích, một mực ở vào trạng thái hư nhược. Mà giờ khắc này, đang thu nạp hồn nguyên kết tinh lực lượng về sau, Tô Thanh Vũ nguyên thần trong khoảng thời gian ngắn, cũng là có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Một bên khác, Kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan hai người, trên thân nhuốm máu. Hoa Vân Đào chờ 4 vị ngụy thánh, không có chút nào lưu thủ, cơ hồ chiêu chiêu chí mạng. Vũ Hồng Nhan, lúc trước chính là ngươi cản trở lão phu đối phó kia tiểu nhiệt xúc, bây giờ không nghĩ tới sẽ luân lạc tới loại tình trạng này a. Hoa Vân Đào xuất trưởng đánh về phía Vũ Hồng Nhan, Vũ Hồng Nhan thực lực bị áp chế 4 thành, tăng thêm trên người có tổn thương. Một kích này, lại lần nữa làm nàng thân thể mềm mại rút lui, môi đỏ bị máu tươi nhiễm đến càng thêm thê diễm. Lão nương chưa hề cũng sẽ không hối hận, một lần nữa, y nguyên muốn cản trở ngươi lão thất phu này. Vũ Hồng Nhan quát lạnh một tiếng, hoàn mỹ không một tì vết ngọc nhan bên trên tràn đầy băng lãnh. Tốt, bởi vì cái gọi là Hồng Nhan bạc mệnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Hoa Vân Đào không cần phải nhiều lời nữa, cùng một vị khác Hoa Gia Ngụy Thánh, Hoa Vân Biển đồng thời xuất thủ, oanh sát hướng Vũ Hồng Nhan. Vũ Hồng Nhan khuôn mặt băng lãnh, khóe miệng lại là ngậm lấy một vòng đắng chát. Nàng đích xác đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, lại không sức chiến đấu. Dưới mắt căn bản không có khả năng ngăn lại Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Biển liên chiêu. Kiếm phu tử tự thân khó đảm bảo, Ỷ Thiên Tình tức thì bị Viễn Cổ Cự Nhân kéo lấy. Cũng không ai có thể giúp được nàng, phải chết sao? Vũ Hồng Nhan đáy lòng nghĩ đến, nàng cũng không sợ chết, nhưng cũng có chút nho nhỏ tiếc nuối cùng không cam lòng. Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Biển hai người liên chiêu sắp rơi ở trên người nàng. Ngay tại Vũ Hồng Nhan muốn lựa chọn tự bạo thời điểm, một đạo âm thanh xé gió lại là bỗng nhiên từ nàng bên tai vang lên. Chợt, Vũ Hồng Nhan liền cảm giác được bờ eo của mình bị người ôm, cả người đều bị đạo thân ảnh kia ôm vào trong ngực. Kiếm quân, Vũ Hồng Nhan bản năng phản ứng lại Ỷ Thiên Tình, nhưng tập trung nhìn vào, lại là thấy được tấm kia tuấn tú tỉnh táo bên cạnh nhan. Độc Cô Vô Bại, Vũ Hồng Nhan hơi sững sờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, lại là Diệp Cô Thần xuất thủ cứu nàng. Người cái này tiểu nhiệt xúc, như vậy vội vã muốn chết phải không? Nhìn thấy Diệp Cô Thần mang theo Vũ Hồng Nhan tránh thoát một kích này, Hoa Vân Đào mặt mo trầm xuống nói. Độc Cô Vô Bại, người nhanh nghĩ biện pháp rời đi, đây không phải người có thể lẫn vào chiến đấu. Vũ Hồng Nhan vội vàng mở miệng nói, bị một cái so với mình tuổi nhỏ thiếu niên ôm vào trong ngực, Vũ Hồng Nhan hơi cảm giác có chút mất tự nhiên, Ngọc Nhan nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ bừng. Nhưng giờ phút này, nàng càng quan tâm Diệp Cô Thần an nguy. Loại này tầng cấp chiến đấu, không phải Diệp Cô Thần có thể dính vào. Vũ viện trưởng, người từng trợ giúp qua ta có thể nào ngồi nhìn các người thụ hại. Diệp Cô Thần ngữ khí bình thản thong dong, không thấy mảy may bối rối. Vũ Hồng Nhan sắc mặt ngưng tụ, chợt đúng là phốc một tiếng cười khẽ ra. Người a, liền sẽ cậy mạnh, nếu là không có đụng tới kiếm quân, nói không chừng tỷ tỷ ta liền thích ngươi a. Vũ Hồng Nhan tuyệt mỹ như hồ tiên khuôn mặt, mang theo yên nhiên cười. Dưới loại tình huống này còn có thể nói đùa, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Hồng Nhan. Vũ viện trưởng nói đùa, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, nhìn xem Vũ Hồng Nhan cùng Diệp Cô Thần đối tốt với hắn giống không có chút nào cố kỵ, Hoa Vân Đào cái trán gân xanh nhảy lên, quát lạnh một tiếng nói chết đi cho ta. Hắn cùng Hoa Vân Biển hai người lại lần nữa ra tay, oanh sát hướng Diệp Cô Thần cùng Vũ Hồng Nhan. Muốn chết, thế nhưng là các ngươi. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang bắn ra, một cỗ kinh khủng thánh giả lực lượng linh hồn ở trong cơ thể hắn nổi lên. Chương 1086, Tô Thanh Vũ xuất thủ. Đối mặt Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Biển hai người chiêu thức, Diệp Cô Thần trong mắt chớp động lãnh mang, nhưng gặp hắn đúng là chậm rãi nâng lên một cái tay, cùng hai người chiêu thức va nhau đụng. Tiểu Nhiệt Xúc, ngươi là bị sợ choáng váng sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần chẳng những không có tránh lui, ngược lại còn nghênh tiếp bọn hắn công kích, Hoa Vân Đào không khỏi cười lạnh một tiếng. Bọn hắn là bực nào tồn tại, chính là đường đường ngụy thánh cường giả. Diệp Cô Thần cho dù là trời sinh thánh giả, dù là trong thế hệ tuổi trẻ thực lực bất phàm, quét ngang một phương. Nhưng ở ngụy thánh cường giả trước mặt, y nguyên yếu đuối vô cùng, không có chút nào sức phản kháng. Độc Cô Vô Bại, mau tránh ra, Kiếm Phu Tử sắc mặt cũng là biến hóa, vội vàng hô. Nếu có khả năng, hắn tất nhiên là cũng không hy vọng Diệp Cô Thần vẫn lạc. Người a, thật là khờ, trách không được Tinh Trúc sẽ nhận định ngươi cái này sư phó. Vũ Hồng Nhan đong đưa chán, nàng cuối cùng minh bạch, vì sao Mộ Tinh Trúc tình nguyện cự tuyệt nàng vị này ngụy thánh cường giả, cũng muốn đi theo Diệp Cô Thần. Hiện tại Vũ Hồng Nhan cũng coi là cảm nhận được Diệp Cô Thần nhân cách mị lực. Vũ viện trưởng, hiện tại tuyệt vọng, không khỏi quá sớm. Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, khẽ cười một tiếng nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra. Cỗ lực lượng này cũng không phải là chân khí, mà là linh hồn lực. Nó cường hãn từ trình độ, thậm chí khiến chung quanh hư không đều là có chút bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, Diệp Cô Thần cùng Hoa Vân Đào, Hoa Vân Biển hai người chiêu thức đụng vào nhau. Chợt chính là chấn thiên động địa tiếng oanh minh, kinh khủng sóng chấn động động như là thủy triều khuếch tán mà ra, khiến chung quanh hư không gột rửa không thôi, nhấc lên gợn sóng. Mà tại như vậy va chạm ở trong bị đánh lui, vậy mà cũng không phải là Diệp Cô Thần, mà là Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Biển. Diệp Cô Thần trên mặt hàn ý, một tay đối Hoa Vân Đào mãnh phiến mà đi. Ba, Hoa Vân Đào vội vàng không kịp chuẩn bị, lại lần nữa bị hung hăng đập bay, cảm giác cổ đều nhanh chật khớp, cả trương mặt mo cơ hồ đều bị phiến nát, khóe miệng vỡ tan, máu tươi chảy ngang. Cái này, đừng bảo là Hoa Vân Đào, Hoa Vân Biển, Âu Dương Húc, Giang Vũ bốn vị này ngụy thánh. Liền ngay cả Kiếm Phu Tử cùng Vũ Hồng Nhan đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Cô Thần vậy mà đánh lui Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Biển liên chiêu. Hơn nữa còn một bàn tay quạt bay Hoa Vân Đào, Vũ Hồng Nhan môi đỏ có chút mở ra, có loại giật mình như mộng cảm giác. Giờ phút này từ trên thân Diệp Cô Thần ẩn ẩn tản ra kia cỗ uy áp, làm nàng đều là cảm giác được có loại xa lạ sợ hãi. Cái loại cảm giác này, giống như là đối mặt chân chính thiên kiếp thánh giả, làm sao lại, trên người hắn tại sao có thể có thánh giả chi uy? Vũ Hồng Nhan nhất thời kinh ngạc, tinh xảo hoàn mỹ vũ mị mặt ngọc đều là ngây dại. Đáng chết, Tiểu Nhiệt Xúc, làm sao có thể? Hoa Vân Đào đầu tiên là sửng sốt, cảm giác giống như là đang nằm mơ, nhưng chợt liền phản ứng lại. Một gương mặt mo vô cùng xấu hổ, sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn đường đường Hoa gia ngụy thánh cường giả, lại bị một tên tiểu bối quạt bàn tay. Chuyện gì xảy ra, kẻ này có quỷ gì? Hoa Vân Đào sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, Âu Dương Húc cùng Giang Vũ hai người, càng là cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn không khỏi dừng lại động tác, đánh giá Diệp Cô Thần. Một bên khác, Ỷ Thiên Tình cũng là chú ý tới Diệp Cô Thần tình huống. Chẳng lẽ là, trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Độc Cô Vô Bại, ngươi vì sao lại? Vũ Hồng Nhan y nguyên nghi hoặc không thôi. Vũ viện trưởng, ta nói qua, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện, tiếp xuống, giao cho ta đi. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, Kiếm Phu Tử cũng là thiểm lược đến Diệp Cô Thần bên cạnh. Hắn giống như Ỷ Thiên Tình, biết Diệp Cô Thần chân thực thân phận, cũng mơ hồ đoán được là nguyên nhân gì. Độc Cô Vô Bại, người kia rốt cuộc là thủ đoạn gì? Âu Dương Thế Gia đại trưởng lão Âu Dương Húc lạnh lùng nói. Diệp Cô Thần đánh chết Âu Dương Phong Vân cùng Âu Dương Thiên Cơ, cùng Âu Dương Thế Gia cũng coi là không chết không thôi địch nhân. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Cô Thần mở miệng, kia ngồi xếp bằng trên kim tự tháp điều khiển thiên khư đại trận kiếm khôi chính là mở miệng. Thú vị, không nghĩ tới trên người ngươi cái kia đạo nguyên thần thể, lại còn có sức chiến đấu cỡ này. Cái gì, nguyên thần thể? Cái này Độc Cô Vô Bại trên thân, có thánh giả nguyên thần. Kiếm khôi, khiến Hoa Vân Đào chờ bốn vị ngụy thánh đều là hơi kinh hãi. Thánh giả nguyên thần, mặc dù mất đi nhục thân, nhưng thực lực y nguyên không thể khinh thường, cho dù là ngụy thánh, cũng sẽ kiêng kỵ vạn phần. Ha ha, một đạo hư ảo thân ảnh từ Diệp Cô Thần sau lưng nổi lên. Một thân áo xanh, khuôn mặt tuấn giật, sắc mặt tuy là bình thản, nhưng trên trán lờ mờ có thể thấy được loại kia vượt lên trên chúng sinh thánh giả uy nghiêm. Chính là Tô Thanh Vũ nguyên thần, đây là, Vũ Hồng Nhan mặt ngọc sững sờ. Nàng từ lần thứ nhất gặp Diệp Cô Thần lúc, cũng cảm giác thiếu niên này giấu rất sâu. Nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Cô Thần trên thân lại có một đạo thánh giả nguyên thần. Hắn, đến tột cùng là lai lịch gì? Ngươi đến cùng là ai? Hoa Vân Đào giờ phút này sắc mặt vô cùng âm trầm. Nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, bởi vì Tô Thanh Vũ xuất hiện, sinh ra to lớn biến số. Hoa Vân Đào cũng không ngốc, hắn biết Diệp Cô Thần lai lịch sợ là không có đơn giản như vậy. Một cái không có lai lịch thiếu niên bình thường, có thể xông qua thông thánh sơn tầng 20. Có thể liên tiếp tại kiếm vương triều sáng tạo ghi chép. Có thể thâm tàng thánh giả nguyên thần. Ngươi sẽ biết, Diệp Cô Thần không có nói rõ. Hắn ngược lại đối Tô Thanh Vũ nói, Tô tiền bối, còn muốn làm phiền ngươi. Không ngại, việc nhỏ mà thôi. Tô Thanh Vũ mang trên mặt vân đạm phong khinh cười. Hắn tuy chỉ có nguyên thần, nhưng có hồn nguyên kết tinh gia trì, khiến Tô Thanh Vũ có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát lực lượng khổng lồ. Oanh, Tô Thanh Vũ đưa tay ở giữa, kinh khủng lực lượng linh hồn khuếch tán mà ra, vậy mà đem phía trước hư không đều là có chút vặn vẹo. Thiên kiếp thánh giả, lĩnh hội lực lượng pháp tắc, nhất cử nhất động, đều có hủy thiên diệt địa, phá toái hư không chi năng. Đáng chết, Hoa Vân Đào chờ bốn vị ngụy thánh sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Thanh Vũ một người, cơ hồ liền có thể áp chế bọn hắn bốn người. Kiếm phu tử thấy thế, đồng dạng lại lần nữa ra tay. Hắn là biết Diệp Cô Thần thân phận, cũng biết đạo này thánh giả nguyên thần, hẳn là tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc hiện thân qua Tô gia trẻ tuổi nhất thiên kiếp thánh giả, Tô Thanh Vũ. Sau đó chiến cuộc, thì là ỷ thiên tình đối kháng thiên khư đại trận trận pháp chi linh. Tô Thanh Vũ một người áp chế Hoa Vân Đào bọn bốn người. Kiếm phu tử thì tại một bên hiệp trợ, Vũ Hồng Nhan thì đã mất đi hơn phân nửa chiến lực, nuốt đan dược bắt đầu điều dưỡng. Độc Cô Vô Bại, người thật là làm cho người nhìn không thấu. Vũ Hồng Nhan ánh mắt phức tạp nói, nàng cũng không nghĩ ra, mình có một ngày, vậy mà lại bị Diệp Cô Thần cứu. Hiện tại Vũ Hồng Nhan ngược lại là có chút may mắn, nàng trước đó xen vào việc của người khác trợ giúp Diệp Cô Thần. Một bên khác chiến cuộc, Tô Thanh Vũ cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Hắn chính là thánh giả nguyên thần, thiên khư đại trận trấn áp chi lực, đối với hắn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tăng thêm hồn nguyên kết tinh phụ trợ, khiến Tô Thanh Vũ chiến lực vô song. Phốc phốc, Tô Thanh Vũ một tay mò về hư không, không gian vặn vẹo ở giữa, trực tiếp đem Âu Dương Thế Gia đại trưởng lão thân thể bóp vì một đoàn mảnh vỡ. Sau đó, Giang Gia Giang Vũ cũng là bị Tô Thanh Vũ đánh nứt thân thể. Hoa Vân Biển bị Tô Thanh Vũ trọng thương, cánh tay đều bị không gian chi lực xé rách. Hoa Vân Đào càng là vô cùng thê thảm, thức hải của hắn bị Tô Thanh Vũ nguyên thần chi lực tác động đến, cơ hồ đều nhanh đã nứt ra. Kiếm Khôi, kế hoạch đều nhanh muốn thất bại, ngươi còn có thể ngồi được vững sao? Hoa Vân Đào nhịn không được quát chói tai một tiếng nói. Tô Thanh Vũ tuy là thánh giả nguyên thần, nhưng không nên quên, đoạt xá Kiếm Khôi thân thể, cũng là Khư Thiên Thánh Triều cổ lão tồn tại, đồng dạng là thánh giả nguyên thần. Hừ, sớm biết các ngươi không đáng tin cậy, thật sự là một đám phế vật. Kiếm Khôi lạnh giọng cười nói. Chương 1087, cổ lão ảm giới dị tộc. Dưới mắt chiến cuộc, đối Kiếm Khôi cùng Hoa Vân Đào bọn người tới nói, tuyệt đối là cực kỳ bất lợi. Mà ở cục diện như vậy dưới, Kiếm Khôi lại như cũ bình thản ung dung, ổn thỏa điếu ngư đài. Nghe thấy Kiếm Khôi nói bọn hắn chính là phế vật, Hoa Vân Đào sắc mặt cũng là chìm đến cực điểm, nhưng hắn nhưng không có phản bác cái gì. Dưới mắt chủ yếu nhất, vẫn là diệt trừ Diệp Cô Thần, ỷ thiên tình bọn người. Diệp Cô Thần cũng là phát giác được, Kiếm Khôi trạng thái có chút quỷ dị. Hắn giống như căn bản không quan tâm Hoa Vân Đào đám người tình huống. Giống như bằng vào mình một người, cũng đủ để đối phó bọn hắn tất cả mọi người. Kiếm Khôi ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần, nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử, ngươi thật sự vượt quá bản thánh đoán trước, nhưng cũng tiếc, cái này cũng không thay đổi được cái gì. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết, cái này thánh giả nguyên thần, cũng phải bị ta thôn phệ. Kiếm Khôi phát ra xâm nhiên tiếng cười lạnh, hừ, muốn thôn phệ Tô Mỗ, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Tô Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, chung quanh hư không đều là chấn động không thôi. Hắn là Tô gia trẻ tuổi nhất thiên kiếp thánh giả, tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí. Dù là kia đoạt xá Kiếm Khôi nguyên thần đến từ Khư Thiên Thánh Triều, hắn cũng không có chút nào e ngại. Ha ha, ngươi sẽ thấy bản thánh năng lực, Kiếm Khôi thoại âm rơi xuống, lại lần nữa giơ tay lên bên trong la bàn. Nương theo lấy la bàn vận chuyển, tòa kia kim tự tháp kiến trúc, vậy mà bắt đầu ầm ầm địa rung động. Toàn bộ kim tự tháp, đúng là như là nụ hoa từ từ mở ra. Nương theo lấy kim tự tháp mở ra, một cỗ đen nhánh, bạo loạn, khí tức kinh khủng, cũng là từ trong đó bộ khuếch tán mà ra. Cỗ ba động này, Tô Thanh Vũ sắc mặt mang theo một sợi ngưng trọng, kia cỗ ba động, mang theo một cỗ ma tính chi ý, đồng thời đối với hắn thánh giả nguyên thần, đều là sinh ra một chút ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Liền ngay cả Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Biển hai người, đều là trong lòng giật mình. Cái này cũng không tại kế hoạch của bọn hắn ở trong. Két két một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kim tự tháp triệt để mở ra. Mảnh này bị phủ bụi cầm tù chi ngục, cuối cùng vẫn là bị mở ra. Diệp Cô Thần phóng nhãn nhìn lại, nhưng gặp kim tự tháp bên trong, khoảng chừng 999 đạo xiềng xích, trói buộc lấy một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, có một đầu thật dài mái tóc dài màu trắng, che đậy khuôn mặt. Toàn thân gầy còm, như là khô thi, tản ra một cỗ tịch diệt linh hồn ba động. Cả người, tựa như cùng phương thiên địa này bài xích. Cái này kim tự tháp ngọn nguồn, lại còn trấn áp một bộ thánh giả thi hài. Diệp Cô Thần mắt lộ một tia kinh dị, thế nhưng là cổ thi hài này, rõ ràng cùng trước đó kim tự tháp đỉnh bảy bộ thánh giả thi hài khác biệt. Nhìn qua, giống như là kia bảy bộ thánh giả thi hài, trấn áp kim tự tháp dưới đáy cái này một bộ thi hài. Nhưng cổ thi hài này, đến tột cùng là thân phận gì? Vậy mà cần 7 vị thánh giả đồng thời trấn áp. Ha ha, rốt cục muốn thành công, cổ lão ảm giới tồn tại, xin cho ý chí của ngươi cùng ta dung hợp đi. Kiếm Khôi ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ kinh khủng thánh giả nguyên thần chi lực khuếch tán mà ra, tựa như muốn cùng kia tóc trắng thân ảnh sinh ra cộng minh. Không tốt, kia chẳng lẽ là, Tô Thanh Vũ tựa hồ là nhớ lại cái gì, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cho dù là chân chính thánh giả giá lâm, Tô Thanh Vũ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy thất thố. Tô tiền bối, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Cô Thần dò hỏi. Hoa Vân Đào, Hoa Vân Biển hai người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, hiển nhiên một màn này không tại bọn hắn cùng Kiếm Khôi kế hoạch ở trong. Nguyên bản ta còn nghi hoặc vì sao kia ký thể nguyên thần có thể còn sống thời gian dài như vậy, hiện tại ta hiểu được. Tô Thanh Vũ trầm giọng nói, lúc trước hắn liền từng nghi hoặc nguyên thần không có ngoại vật trợ giúp, làm sao có thể bảo trì thời gian dài như vậy không tiêu tán. Hiện tại Tô Thanh Vũ minh bạch, kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Thần cũng cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nguyên bản ta nhất thời cũng không nghĩ tới, nhưng hắn nói ra ảm giới. Tô Thanh Vũ sắc mặt phi thường ngưng trọng, ảm giới là cái gì? Diệp Cô Thần hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, ảm giới là cổ lão lịch sử, hiện tại chỉ ở trong điển tịch có ghi chép. Nghe đồn ảm giới, chính là độc lập với chín vực bên ngoài dị không gian, trong đó sinh tồn lấy rất nhiều kinh khủng mà cường đại dị tộc. Xa so với trước kia, chư thiên bách tộc từng cùng ảm giới dị tộc triển khai đại chiến. Tô Thanh Vũ nói, kỳ thật những này, cũng chỉ là đã từng Tô ra trong tàng thư các một chút ghi chép mà thôi. Tô Thanh Vũ tuy là thánh giả, nhưng cũng kỳ thật rất trẻ trung, căn bản không có trải qua kia đoạn lịch sử cổ xưa. Chư thiên bách tộc, ảm giới dị tộc, chẳng lẽ? Diệp Cô Thần đáy lòng suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại. Đã từng thiên đồng vương cùng hỗn thế ma viên đại chiến lúc, đã từng mở miệng. Nói hỗn thế ma viên tộc phản bội chư thiên, đầu nhập vào dị tộc. Chẳng lẽ thiên đồng vương trong miệng dị tộc, chính là ảm giới dị tộc? Diệp Cô Thần đáy lòng giật mình, nếu là dạng này suy nghĩ, hết thảy đều nói thông được. Toàn bộ Khư Thiên Thánh Triều hủy diệt, chỉ sợ cùng ảm giới dị tộc thoát không khỏi liên quan. Mà tòa này kim tự tháp, chính là trấn áp cái này ảm giới dị tộc sân bãi. Mà đoạt xá Kiếm Khôi cái kia đạo thánh giả nguyên thần, tám thành là khả năng nhận lấy dị tộc đặc thù lực lượng ăn mòn ô nhiễm. Cuối cùng ma hóa. Bằng không, hiện tại cũng sẽ không muốn lấy muốn cùng kim tự tháp ngọn nguồn ảm giới dị tộc dung hợp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta rời đi trước. Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Biển hai người đều là phát giác được có chút không đúng. Bọn hắn thân hình lóe lên, liền muốn rời đi, nhưng là toàn bộ thiên khư đại trận bích chướng, căn bản không người có thể công phá. Cho dù là Ngụy Thánh đều không được, ha ha, các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ rời đi. Kiếm Khôi phát ra dùng mình tiếng cười. Kim tự tháp ngọn nguồn cỗ kia tóc trắng dị tộc thi hài, đột nhiên dâng lên vô tận hắc khí làn sóng ma. Lăn lộn ở giữa, như có một cái cự đại kinh khủng ma ảnh xuất hiện. Kiếm Khôi đứng dậy, toàn bộ thân thể trực tiếp là nhảy vào đoàn kia đen nhánh khí lãng ở trong. Rốt cục muốn thành công, bản thánh liền biết, bản thánh sẽ không chết, vĩnh sinh bất tử. Kiếm Khôi phát ra điên cuồng tiếng cười, mà ở sau một khắc, Kiếm Khôi nhưng lại là phát ra một loại khác thanh âm khàn khàn, vô cùng chói tai, ta nói qua, chỉ cần cùng ta dung hợp, người đem vĩnh sinh bất tử. Thanh âm này, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, rất rõ ràng, thanh âm này hẳn là kia tóc trắng dị tộc thanh âm. Quả nhiên, xem ra là trấn áp cái này ảm giới dị tộc bảy vị thánh giả bên trong, có một vị lên dị tâm, không muốn chết đi như thế, cuối cùng mới khiến cho kia tóc trắng dị tộc thừa lúc vắng mà vào, để nó sa đọa ma hóa. Cũng chính bởi vì kia tóc trắng dị tộc trợ giúp, mới có thể để cho thánh giả nguyên thần lâu dài bảo lưu lại tới. Tô Thanh Vũ xem như triệt để giải trừ trong lòng nghi hoặc. Bất quá cái này ngược lại làm hắn ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Ảm giới dị tộc là cường đại, quỷ dị, kinh khủng đại danh từ. Dù là Tô Thanh Vũ, cũng là chưa hề đều không có đụng phải một cái ảm giới dị tộc. Dưới mắt, Tô Thanh Vũ cũng không có xuất thủ, bởi vì kia ảm giới dị tộc quá mức quỷ dị. Thậm chí ẩn ẩn ảnh hưởng đến nguyên thần của hắn thể. Ta chính là phệ hồn tộc, hồn diệt diễm, có thể bị ta thôn phệ, là vinh hạnh của các ngươi. Nương theo lấy sâu kín lạnh ngữ, Kiếm Khôi một đầu ám kim sắc tóc dài, chậm rãi biến thành tuyết trắng. Hắn giơ tay lên, bóc trên mặt mặt nạ đồng xanh, lộ ra một trương lạnh lùng mặt. Một đôi mắt, là đen nhánh chi sắc, không có một tia tròng trắng mắt. Kia thánh giả nguyên thần, đã triệt để cùng phệ hồn tộc hồn diệt diễm dung hợp ở cùng nhau. Một trận to lớn sát kiếp, giáng lâm mà tới. Chương 1088, cường hãn phệ hồn tộc cường giả. Thiên khư đại trận bích trướng, đem toàn bộ thánh triều di dấu đều phong tỏa tại trong đó. Dưới mắt, tất cả mọi người là không cách nào đào thoát. Thời khắc này Kiếm Khôi, không, phải nói là hồn diệt diễm, dùng cặp kia đen tuyền lãnh mâu, liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Theo la bàn mất đi điều khiển, đầu kia viễn cổ cự nhân cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ỷ Thiên Tình cuối cùng có thể rảnh tay, về tới Diệp Cô Thần bên này. Nhưng mà tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Bởi vì dù là Ỷ Thiên Tình liên thủ với Tô Thanh Vũ, sợ là cũng khó có thể tại hồn diệt diễm trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao dưới mắt hồn diệt diễm, dung hợp thánh giả nguyên thần. Lưỡng cường dung hợp lại cùng nhau, kia cỗ tán phát ba động, khiến chung quanh hư không đều là ẩn ẩn tràn ra đen nhánh khe hở, có thể thấy được lực lượng cường đại. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Cho dù là Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Hải hai người, cũng đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn biết Kiếm Khôi sẽ bị Khư Thiên Thánh Triều cổ lão nguyên thần ký thể. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, kia cổ lão nguyên thần lại là bị phệ hồn tộc cường giả ô nhiễm ma hóa. Giờ phút này hồn diệt diễm bị thả ra, càng là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bất quá nghĩ lại ở giữa, hai người nhìn nhau, an định tâm thần. Kế hoạch của bọn hắn, y nguyên phải hoàn thành. Nghĩ tới đây, Hoa Vân Hải bước ra một bước, nhắm mắt nói, Kiếm Khôi, mặc kệ ngươi bây giờ là trạng thái gì, nhưng dưới mắt, kế hoạch của chúng ta, không cho sơ thất. Nghe được Hoa Vân Hải, Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan bọn người, đều là trợn mắt nhìn. Đều đã lúc nào, ngay cả cổ lão mà kinh khủng chư thiên chi địch, ảm giới dị tộc đều hiện thân. Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Hải hai người, lại còn nghĩ đến mượn nhờ hồn diệt diễm lực lượng đối phó Ỷ Thiên Tình bọn người. Giờ phút này, cho dù là Tô Thanh Vũ, đều là hơi nhíu cau mày. Ảm giới dị tộc chính là tất cả mọi người địch nhân, nếu là tại Nam Thiên Vực bên trên xuất hiện, ngay lập tức sẽ lọt vào tứ phương vây công. Mà bây giờ, Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Hải, chẳng những không có nghĩ đến làm sao đền bù khuyết điểm, đối phó hồn diệt diễm, ngược lại muốn tiếp tục kế hoạch, muốn diệt sát Ỷ Thiên Tình bọn người. Cái này thật sự là làm cho người phẫn uất. A, hồn diệt diễm phát ra một tiếng lạnh lùng cười. Hắn đen nhánh chi mắt nhìn về phía Hoa Vân Hải, sau một khắc đột nhiên vươn tay tìm tòi. Một cỗ vô cùng kinh khủng linh hồn ba động khuếch tán mà ra. Phệ Nguyên Bảo, cường hãn linh hồn lực chấn động, đánh vào Hoa Vân Hải ngay trong thức hải. Trong nháy mắt, Hoa Vân Hải thức hải, tựa như nổ tung sụp đổ, toàn bộ đầu lâu trực tiếp nổ tung, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi, không đầu thi thể rơi xuống mà xuống. Tĩnh mịch, toàn bộ bên trong thánh điện, bầu không khí ngưng kết. Hồn diệt diễm một tay, miểu sát một vị ngụy thánh cường giả. Hoa Vân Đào mặt mo, cũng là triệt để cứng ngắc, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương sống tuôn ra mà lên. Ngươi làm cái gì vậy? Hoa Vân Đào lão mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Thân là cao cao tại thượng ngụy thánh cường giả, hắn lần thứ nhất cảm thấy tử vong như thế tiếp cận. Ngụy thánh cường giả cũng có như thế yếu ớt thời điểm. Thật sự là một đám phế vật, nguyên bản ta tại đoạt đến kiếm vương triều chi chủ vị trí về sau, còn có thể để các ngươi trở thành thủ hạ. Nhưng các ngươi, đích thật là một đám phế vật, căn bản không có tư cách đi theo ta. Hồn Diệt Diễm lạnh lùng nói, đồng thời mở to miệng. Một cỗ trong suốt lực lượng linh hồn, bị hắn hút vào trong miệng. Chính là Hoa Vân Hải trong thức hải năng lượng, phệ hồn tộc, tên như ý nghĩa, chính là thôn phệ linh hồn. Bọn hắn bộ tộc này, tại linh hồn, nguyên thần chi đạo phương diện, phi thường có thiên phú. Lần này tình huống có chút không ổn, Tô Thanh Vũ hạ giọng, trầm giọng nói, tiền bối không có nắm chắc sao? Diệp Cô Thần cũng là nhíu mày, nếu ta có được nhục thân, tự nhiên không sợ, nhưng giờ phút này chỉ là nguyên thần trạng thái. Mà cái này phệ hồn tộc, ta trước đó dù chưa gặp qua, nhưng đã từng ở gia tộc trong điển tịch gặp qua. Cái này một dị tộc, tinh thông các loại linh hồn chi đạo, ta bây giờ lấy nguyên thần trạng thái đối đầu phệ hồn tộc, là lấy mình ngắn, công kia sở trường. Tô Thanh Vũ lời nói bên trong ý tứ rất đơn giản, chính là phệ hồn tộc linh hồn thủ đoạn, vừa vặn khắc chế hắn thánh giả nguyên thần. Ha ha, một đạo thánh giả nguyên thần, xem như đồ đại bổ a. Hồn Diệt Diễm xâm nhiên cười lạnh nói, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ đối phó Hoa Vân Đào, phản chính Hoa Vân Đào lúc nào giết đều có thể. Hồn Diệt Diễm chân chính để ý, chính là Tô Thanh Vũ đạo này thánh giả nguyên thần. Nếu là hắn thôn phệ Tô Thanh Vũ nguyên thần, một thân lực lượng sẽ càng thêm tăng vọt. Đến lúc đó khôi phục ngày xưa thực lực, cũng không phải là không thể được. Ta cũng là chưa từng cùng ảm giới dị tộc giao thủ qua, liền không biết các ngươi phải chăng như ghi chép bên trong như vậy kinh khủng. Tô Thanh Vũ bật cười lớn, dưới mắt chiến cuộc đối với hắn tuy có chút bất lợi, nhưng Tô Thanh Vũ sao lại e ngại. Ta cũng xuất thủ, ỷ thiên tình mũi kiếm hoành hiện lên, đồng dạng lựa chọn xuất thủ. Tô Thanh Vũ gật gật đầu, không có cự tuyệt, chỉ bằng vào hắn một người, thật đúng là không có nắm chắc đối phó Hồn Diệt Diễm. Sau đó, đại chiến lại lần nữa mở ra, Tô Thanh Vũ lấy tay ở giữa, cường hãn linh hồn ba động vặn vẹo hư không, đối kiếm khôi đánh tung mà đi. Tà Nguyên Cức, Hồn Diệt Diễm đồng dạng xuất thủ, màu đen linh hồn sóng chấn động quét sạch mà ra, khiến phía trước không gian đều là che kín vết rạn. Thiên Tâm Kiếm Thế, Thiên Nhân Kiếm Cực, ỷ Thiên Tình đồng dạng xuất thủ, thực lực của hắn, muốn càng sâu kiếm phu tử chờ ngụy thánh cường giả, trong lúc mơ hồ, tiếp cận thánh giả chi cảnh. Bất quá dù vậy, đối mặt Hồn Diệt Diễm, y nguyên không chiếm được chỗ tốt gì. Một bên khác, Hoa Vân Đào mắt lộ một tia tuyệt vọng. Hắn căn bản trốn không thoát Thiên Khư đại trận phong tỏa. Coi như cuối cùng Hồn Diệt Diễm đánh chết ỷ Thiên Tình bọn người, Hoa Vân Đào cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì nghe Hồn Diệt Diễm ngữ khí, căn bản cũng không có muốn lưu hắn người sống ý tứ. Ha ha, không nghĩ tới lão phu tử cuối cùng, vậy mà lại cùng các ngươi đồng táng ở chỗ này. Hoa Vân Đào đau thương cười một tiếng, còn không phải bởi vì các ngươi tham lam huân tâm, nếu không phải là như thế, sao lại tự chui đầu vào giỏ. Kiếm phu tử trừng mắt quát lạnh, không đến cuối cùng trước mắt, ai nói nhất định sẽ chết. Diệp Cô Thần sắc mặt ngưng nhưng, hừ, người cái này tiểu nhiệt xúc, lão phu ngược lại thật sự là có như vậy một chút bội phục ngươi, sắp chết đến nơi, lại còn không hề từ bỏ. Hoa Vân Đào cười lạnh, Diệp Cô Thần lắc đầu, không có trả lời. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên, như vậy kết cục chắc chắn phải chết, Diệp Cô Thần cũng không từng từ bỏ, cuối cùng tuyệt sử phùng sinh. Hiện tại, Diệp Cô Thần cũng giống như thế. Ầm ầm, đúng lúc này, bên kia chiến cuộc lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đại thôn thần thuật, Hồn Diệt Diễm thi triển ra phệ hồn tộc pháp môn. Ở trên đỉnh đầu hắn phương, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, tựa như có thể thôn vệ hết thảy. Cái lỗ đen này vừa ra, Tô Thanh Vũ lập tức liền cảm thấy nguyên thần của mình thể không ổn định. Ha ha, ta tộc đại thôn thần thuật, chính là nhằm vào thức hải nguyên thần. Hồn Diệt Diễm lãnh đạm nói, đại thôn thần thuật, phi thường khắc chế Tô Thanh Vũ nguyên thần. Một bên khác, ỷ Thiên Tình lại lần nữa ngang nhiên xuất kiếm, cường tuyệt kiếm mang xuyên thủng hư không, đối Hồn Diệt Diễm bạo đâm mà đi. Hồn Diệt Diễm một cái tay khác lại lần nữa hư nắm, một đoàn hắc quang bắn ra, ngăn lại ỷ Thiên Tình chiêu thức. Tô Thanh Vũ nguyên thần bị đại thôn thần thuật áp chế, toàn bộ thân hình đều là ẩn ẩn trở nên mờ đi, như là nến tàn trong gió. Nhưng mà lúc này, Diệp Cô Thần nhìn xem hắc động kia, trong lòng lại là bỗng nhiên có ý nghĩ. Có lẽ, có biện pháp đối phó Hồn Diệt Diễm, Diệp Cô Thần đáy lòng nghĩ đến. Chương 1089, mượn thái cổ ma kiếm. Nhìn xem Hồn Diệt Diễm tế ra lỗ đen, Diệp Cô Thần đột nhiên nhớ tới một mực yên lặng tại bên trong đan điền mình thái cổ ma kiếm, phệ thần. Từ khi Diệp Cô Thần đạt được phệ thần kiếm về sau, vẫn luôn không có cơ hội vận dụng, cũng không có năng lực vận dụng. Trừ phi tế luyện ra phân thân, mới có thể để cho Diệp Cô Thần sơ bộ vận dụng phệ thần kiếm. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là đem phệ thần kiếm cho ỷ Thiên Tình sử dụng, có lẽ liền có thể giải trừ dưới mắt nguy cơ. Ý nghĩ này, nếu để cho những người khác biết, tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng điên cuồng. Thái cổ danh kiếm là bực nào tồn tại, chính là hiếm thấy thần binh. phóng nhãn chín vực, thậm chí càng rộng lớn hơn thế giới, chung vào một chỗ thái cổ danh kiếm, cũng mới chỉ có 108 chuôi mà thôi. Dù là phệ thần chỉ là địa bảng danh kiếm, dù là nó xếp hạng tại địa bảng 72 chuôi danh kiếm bên trong, chỉ xếp thứ 314 vị. Nhưng cái này y nguyên không thể che giấu nó hy hữu giá trị. Nếu không phải là bởi vì thái cổ ma kiếm, thiên hoang bình nguyên sự tình, cũng sẽ không truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Vực. Có thể nói, Diệp Cô Thần chi danh, sở dĩ có thể vang dền Nam Thiên Vực, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Diệp Cô Thần có được thái cổ ma kiếm. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần vậy mà nghĩ đến đem thái cổ ma kiếm giao cho một người khác sử dụng. Đây tuyệt đối là điên cuồng ý nghĩ. Ỷ Thiên Tình tuy biết hiểu Diệp Cô Thần thân phận, cũng không có cướp đoạt phệ thần kiếm ý tứ. Nhưng người nào biết, tại Ỷ Thiên Tình đạt được thái cổ ma kiếm về sau, sẽ làm phản hay không hối hận. Một thanh thái cổ danh kiếm lực hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Cho dù là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiếp thánh giả, đều sẽ chạy theo như vịt, vì đó điên cuồng. Ầm ầm, hồn diệt diễm chỗ phóng thích ra lỗ đen, gắt gao trấn áp lại Tô Thanh Vũ, khiến cho không cách nào phát huy hoàn toàn thực lực. Tô Thanh Vũ nguyên thần đang bị từng bước một kéo vào trong lỗ đen. Một bên khác, Ỷ Thiên Tình mặc dù kiệt lực xuất thủ, nhưng y nguyên không cách nào đối hồn diệt diễm tạo thành tính thực chất tổn thương. Sắp kết thúc rồi đi, Hoa Vân Đào đau thương cười một tiếng, đợi đến Tô Thanh Vũ bị thôn phệ, kế tiếp chính là Ỷ Thiên Tình. Sau đó còn dư lại tất cả mọi người, đều sẽ bị hồn diệt diễm chém giết thôn phệ. Ỷ Thiên Tình tiền bối, Diệp Cô Thần đột nhiên vừa quát, Ỷ Thiên Tình quay đầu nhìn về phía Diệp Cô Thần, hắn giống như cũng nghĩ đến cái gì, trong mắt chớp động lên quang trạch. Kỳ thật sớm tại trước đó, Ỷ Thiên Tình trong lòng liền có ý nghĩ này, muốn mượn dùng thái cổ danh kiếm. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì thái cổ danh kiếm thật sự là quá mức chân quý. Đổi lại là hắn, nếu là đạt được thái cổ danh kiếm, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không giao cho người khác sử dụng. Thậm chí ngay cả đụng cũng sẽ không khiến người khác đụng. Giờ phút này, nghe được Diệp Cô Thần gọi hắn, Ỷ Thiên Tình liền hiểu. Diệp Cô Thần nguyện ý đem hắn người mang thái cổ danh kiếm, tạm thời giao cho Ỷ Thiên Tình sử dụng. Ỷ Thiên Tình tiền bối, giao cho ngươi. Diệp Cô Thần bắt đầu thôi động thể nội đan điền phệ thần kiếm. Hắn tuy vô pháp vận dụng phệ thần kiếm lực lượng, nhưng là tế ra tới vẫn là không có vấn đề. Về phần vì sao không giao cho Tô Thanh Vũ, bởi vì Tô Thanh Vũ chính là nguyên thần thể, khó mà phát huy phệ thần kiếm lực lượng. Hừ, phí công dễ dụa. Hoa Vân Đào nhìn thấy Diệp Cô Thần động tác, lắc đầu tự nói. Hắn đã là triệt để tuyệt vọng, bất quá có thể để cho Ỷ Thiên Tình bọn người chôn cùng, cũng coi là hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ. Diệp Cô Thần kiệt lực tâm thần hội tụ tại thể nội đan điền. Chuôi này một mực yên lặng lấy ma kiếm, giờ phút này nhận cảm ứng, bắt đầu ong ong rung động. Ra, Diệp Cô Thần một tiếng lập tức, đúng là trực tiếp một chưởng vỗ tại bụng của mình. Sau đó vươn tay ra sức vồ một cái, một đoạn chuôi kiếm rơi vào Diệp Cô Thần trong tay. Sau đó, ở một bên Vũ Hồng Nhan, Kiếm Phu Tử, còn có Hoa Vân Đào bọn người nhìn chăm chú phía dưới. Chuôi này đen nhánh ma kiếm, bị Diệp Cô Thần từng tấc rút ra thể nội. Kia cỗ thị giác rung động, làm lòng người thần chấn động. Tiểu tử kia lại tại khoe khoang cái gì tiểu thông minh. Hoa Vân Đào lão mắt ngưng tụ, có thể nói lần này hoàn mỹ kế hoạch sở dĩ sẽ xuất hiện biến cố, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì Diệp Cô Thần. Nhưng bây giờ, Hoa Vân Đào không cho rằng Diệp Cô Thần có cái gì lật bàn thủ đoạn. Dù sao bọn hắn đối thủ thế nhưng là ảm giới dị tộc. Vũ Hồng Nhan mặt ngọc cũng là mang theo một tia mê mang. Nàng không biết được Diệp Cô Thần thân phận, cho nên cũng không biết Diệp Cô Thần có cái gì thủ đoạn. Về phần Kiếm Phu Tử, giờ phút này lão mắt co rụt lại. Hắn biết Diệp Cô Thần thân phận, cũng rất giống minh bạch Diệp Cô Thần muốn tế ra thủ đoạn gì. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Cô Thần thể nội phệ thần kiếm, rốt cục bị hắn từng tấc rút ra. Phệ thần kiếm toàn thân đen nhánh, thân kiếm lan tràn ma văn, khắc lấy đỏ tươi rãnh máu. Cả thanh kiếm tạo hình hoang man mà dữ tợn, trải rộng lồi ra gai. Tại kiếm cách hộ thủ chỗ, thì là một cái mở ra miệng thú, trong đó cuồn cuộn lấy hỗn độn sương mù, tựa như lỗ đen cửa vào. Chuôi này ma kiếm nhất ra, toàn bộ thánh điện giống như là không chịu nổi cỗ này minh mông ma uy, lập tức bắt đầu oanh minh chấn động, tựa như muốn triệt để đổ sụp. Nó ma kiếm khí tức, thậm chí để thiên khư đại trận đều là bắt đầu ong ong rung động. Kia là... Vũ Hồng Nhan cùng xa xa Hoa Vân Đào, sắc mặt tất cả giật mình. Diệp Cô Thần chỗ tế ra chuôi này đen nhánh ma kiếm, làm bọn hắn đều là có một loại cực độ tim đập nhanh cảm giác, giống như là bị một đầu hoang cổ cự thú nhìn chằm chằm. Đây chính là thái cổ ma kiếm sao? Kiếm Phu Tử thấy thế, thật sâu thở dài nói. Thái cổ ma kiếm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Độc Cô Vô Bại hắn đến cùng là ai? Vũ Hồng Nhan nghe vậy, mặt ngọc tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, hiện tại cũng không có gì có thể giấu giếm, Độc Cô Vô Bại, chính là kia tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Quấy Vô Tận Phong Vân Diệp Cô Thần. Kiếm phu tử nói, cái gì, hắn chính là kia Diệp Cô Thần. Vũ Hồng Nhan đôi mắt đẹp trợn to, lấy nàng Ngụy Thánh cường giả thân phận, đều là nhịn không được hít vào một hơi. Cái này thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Làm sao có thể, kia tiểu nhiệt xúc lại là Diệp Cô Thần, chẳng lẽ chuôi kiếm này chính là... Hoa Vân Đào cũng là nghe được kiếm phu tử, lập tức mặt mo ngưng kết. Khi ánh mắt của hắn rơi vào phệ thần trên thân kiếm là, trong mắt bắn ra cực độ màu nhiệt huyết. Thái cổ ma kiếm, đó chính là thái cổ ma kiếm sao? Hoa Vân Đào đều nhanh muốn kìm nén không được, muốn trực tiếp cướp đoạt Diệp Cô Thần kiếm trong tay. Nhưng hắn biết, kiếm phu tử cũng nhất định sẽ ngăn cản hắn. Ỷ Thiên Tình tiền bối, tiếp kiếm. Diệp Cô Thần cầm trong tay phệ thần kiếm, trực tiếp vứt cho Ỷ Thiên Tình. Mới chỉ là cầm như thế một hồi, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ ma ý ăn mòn tâm thần của mình. Lấy Diệp Cô Thần tâm tính, đều là khó mà chống cự cỗ này ma tính. Có thể thấy được phệ thần kiếm mang cho người ta ảnh hưởng khổng lồ biết bao. Ỷ Thiên Tình đưa tay tiếp nhận phệ thần kiếm, ánh mắt đảo qua thân kiếm. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thái cổ danh kiếm. Kia cỗ ẩn tàng mênh mông lực lượng, khiến Ỷ Thiên Tình đều là không khỏi chật chật tán thưởng. Đương nhiên, phệ thần kiếm ma tính cũng là ăn mòn Ỷ Thiên Tình tâm trí. Nhưng Ỷ Thiên Tình thực lực mạnh hơn Diệp Cô Thần nhiều lắm. Trong thời gian ngắn, Ỷ Thiên Tình không cần lo lắng mình tâm trí lại nhận ảnh hưởng. Chuôi kiếm này, Hồn Diệt Diễm hiển nhiên cũng chú ý tới phệ thần kiếm. Nói thật, bất luận là Tô Thanh Vũ, vẫn là Ỷ Thiên Tình, Hồn Diệt Diễm đều không để vào mắt. Hắn thân là phệ hồn tộc, vừa vặn khắc chế Tô Thanh Vũ, mà Ỷ Thiên Tình thực lực chưa đạt tới thánh giả, cũng vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng này chuôi đen nhánh ma kiếm, lại là để Hồn Diệt Diễm cảm thấy to lớn uy hiếp. Có thể nói, Tô Thanh Vũ cùng Ỷ Thiên Tình hai người cộng lại uy hiếp, cũng không bằng kia một thanh kiếm. Chương 1090, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn. Chuôi kiếm này, chẳng lẽ là, Hồn Diệt Diễm trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hắn thân là ảm giới dị tộc bên trong phệ hồn tộc, cũng từng trải qua rất nhiều. Cũng tỉ như đã từng khiến ảm giới dị tộc nghe tin đã sợ mất mật cường đại thần binh, thái cổ danh kiếm. Không, làm sao có thể, thái cổ danh kiếm tại các ngươi thế giới này, cũng coi là tuyệt đối hy hữu thần binh, làm sao có thể tùy tiện liền có thể xuất hiện. Hồn Diệt Diễm có chút không dám tin tưởng, những cái kiêu uy lực cường tuyệt thái cổ danh kiếm, từng cho ảm giới dị tộc tạo thành thương vong to lớn. Hồn Diệt Diễm tự nhiên cũng đối nó cực kỳ kiêng kỵ. Hắn căn bản không thể tin được, loại này hiếm thấy thần binh, làm sao có thể trùng hợp như vậy bị hắn đụng phải. Phải biết, phóng nhãn vô tận thế giới, loại này cường đại thần binh, cũng mới chỉ có 108 chuôi mà thôi. Bất luận ngươi là loại nào cổ lão tồn tại, cũng tránh không được xuống địa ngục vận mệnh. Ỷ Thiên Tình cầm trong tay phệ thần kiếm, ngữ khí băng lãnh, cả người khí chất đột biến. Phệ thần kiếm phát ra cuồn cuộn ma khí, khiến chung quanh hư không đều là chấn động không ngớt. Ỷ Thiên Tình mặc dù cũng vô pháp hoàn toàn phát huy phệ thần kiếm lực lượng, nhưng hắn dù sao cũng là Ngụy Thánh cường giả, tăng thêm thái cổ ma kiếm lực lượng, chiến lực lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Hắn một kiếm quét ngang mà ra, đen nhánh kiếm mang trực tiếp là tan vỡ hư không, đem phía trước liên tiếp không gian hủy hoại, mãnh liệt đen nhánh khí lưu quét sạch tứ phương. Mơ hồ trong đó, tựa như có thể nghe được thái cổ thao thiết gầm thét thanh âm. Đây chính là thái cổ ma kiếm lực lượng sao? Diệp Cô Thần nhìn tâm thần chấn động. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý vung một kiếm, chỉ làm thành to lớn như vậy lực phá hoại, làm cho người kinh hãi run sợ. Cho dù là Hồn Diệt Diễm, cũng là không còn trước đó thong dong, hắn lấy tay mà ra, thi triển chiêu thức, cùng đen nhánh kiếm mang đụng vào nhau. Nhưng mà sau một khắc, làm cho người không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Nhưng gặp kia đen nhánh kiếm mang, đúng là trực tiếp đem Hồn Diệt Diễm một cánh tay chém xuống. Không đúng, không phải là chém xuống, mà là cánh tay kia, trực tiếp bị đen nhánh kiếm mang thôn phệ. Đáng chết, Hồn Diệt Diễm biến sắc, hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là nhục thể của hắn, nhưng vẫn là bị 999 đầu xiềng xích trói buộc chặt. Hồn Diệt Diễm cần thôn vệ càng nhiều cường giả, mới có thể triệt để mở ra phong ấn, làm chính mình nhục thân giải phóng. Chính là bởi vậy, Hồn Diệt Diễm mới cần đạt được kiếm vương triều quyền khống chế. Lấy kiếm vương triều lực lượng, chiếm đoạt cái khác vương triều, sau đó thu hoạch một đám cường giả. Đợi đến cuối cùng, nhục thể của hắn phong ấn giải trừ, nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất, đó mới là Hồn Diệt Diễm cường đại nhất thời điểm. Đến lúc đó, bình thường thiên kiếp thánh giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nguyên bản, Hồn Diệt Diễm có lòng tin trấn áp thôn phệ Tô Thanh Vũ nguyên thần, sau đó lại thôn phệ Ỷ Thiên Tình bọn người. Hiện tại thì là không có nắm chắc, phệ thần kiếm mang cho hắn uy hiếp, quá lớn, Đây chính là thái cổ danh kiếm lực lượng sao? Kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan, còn có xa xa Hoa Vân Đào ba người, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng nhấc lên một phen kinh đào hải lãng. Bọn hắn mặc dù biết được thái cổ danh kiếm uy lực cường tuyệt, nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy, vẫn là khó nén rung động. Mà lại phải biết, Ỷ Thiên Tình giờ phút này, cũng không có hoàn toàn phát huy phệ thần kiếm uy lực. Chỉ có phệ thần kiếm chủ nhân, Diệp Cô Thần mới có năng lực đem nó uy lực hoàn toàn phát huy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phệ thần kiếm linh, cũng chính là tiểu mập mạp, công nhận Diệp Cô Thần. Cho nên chỉ có Diệp Cô Thần, có thể 100% vận dụng phệ thần kiếm lực lượng. Đương nhiên, vậy khẳng định không phải hiện tại, ít nhất cũng phải đợi đến Diệp Cô Thần thành tựu thánh giả chi cảnh mới được. Bất quá mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy phệ thần kiếm lực lượng, nhưng Ỷ Thiên Tình thế công, cường đại như trước đến cực điểm. Không, ta không tin, hồn diệt diễm lại lần nữa thôi động đại thôn thần thuật, lỗ đen xuất hiện, muốn đem Tô Thanh Vũ cùng Ỷ Thiên Tình đều thôn phệ hết. Ỷ Thiên Tình thấy thế, đồng dạng thôi động phệ thần kiếm lực lượng. Phệ thần kiếm là lấy thái cổ thao thiết vì nguyên vật liệu chế tạo ra danh kiếm. Mà thao thiết vốn là trưởng khống thôn phệ chi lực, trừ phi là phệ hồn tộc lão tổ xuất hiện, bằng không bình thường phệ hồn tộc, tại thôn phệ chi đạo phương diện, là xa xa không có khả năng cùng thao thiết so sánh, càng không khả năng ngăn cản phệ thần kiếm lực lượng. Nhưng gặp Ỷ Thiên Tình lại lần nữa huy động mũi kiếm, đen nhánh thôn phệ kiếm mang khuếch tán mà ra, trực tiếp là đem phía kia lỗ đen chảm diệt. Ghê tởm, đừng tưởng rằng có một thanh thái cổ danh kiếm liền có thể đối phó ta. Hồn diệt diễm cũng là đã nhận ra tình huống không ổn, trực tiếp thôi động cực chiêu. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn, thôn thiên cấm hạn. Hồn diệt diễm lực lượng nổ tung, kinh khủng ma khí bay lên, trong hư không hóa ra một đầu kinh khủng thôn thiên cự thú, tựa như có thể nuốt phệ vạn cổ hồng hoang. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn, chính là phệ hồn tộc kinh khủng võ học, uy lực cường hãn tuyệt luân. Một chiêu sử xuất, toàn bộ thánh điện trực tiếp là sụp đổ, vô số mảnh vỡ bị đen nhánh thôn thiên cự thú nuốt vào trong miệng. Nếu không phải toàn bộ thánh triều di núp bên trong, có thiên khư đại trận bích trướng phong tỏa. Cỗ này thôn phệ ba động, tuyệt đối có thể đem toàn bộ vạn yêu xào dãy núi đều san thành bình địa. Uy lực của nó mạnh, ngoại trừ yêu thú chi vương cùng ngụy thánh cường giả bên ngoài. Cho dù là thiên cung tôn giả hoặc là yêu thú cấp 7, cũng khó khăn trốn thôn thiên cự thú kia thôn phệ hết thảy miệng lớn. Đối mặt như vậy cực chiêu, Tô Thanh Vũ cùng Ỷ Thiên Tình đều là thần sắc trịnh trọng. Tô Thanh Vũ hoàn toàn hấp thu hồn nguyên kết tinh lực lượng, một cỗ hùng hồn đến cực điểm linh hồn ba động khuếch tán mà ra, hóa thành một phương to lớn thủ ấn, ấn ép hướng kia thôn thiên cự thú. Ỷ Thiên Tình thì là xuất ra bên hông hồ lô rượu, uống thả cửa một ngụm. Sau đó lại lần nữa đem rượu dịch chiếu xuống phệ thần kiếm phong phía trên. Ỷ Thiên Tình cả người khí chất lại lần nữa biến hóa, tựa như biến thành trong rượu kiếm tiên. 7 phần mùi rượu, 3 phần kiếm ý, kiếm phong bất quy sử, ỷ kiếm vấn tình thiên. Ỷ Thiên Tình mũi kiếm chấn động ở giữa, ra chỉ phệ thần kiếm lực lượng. Một cỗ cường tuyệt kiếm khí khuếch tán mà ra, toàn bộ thánh triều di núp bên trong đều bao phủ một cỗ kinh người kiếm ý. Là kiếm quân đạp ca kiếm pháp, Vũ Hồng Nhan đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Ỷ Thiên Tình giờ phút này, tựa như cổ chi kiếm tiên chuyển thế. Một đấu thanh rượu, một tay trường kiếm, thanh rượu uống thả cửa 800 chén, một kiếm quét ngang chín thiên khuyết. Chính là Ỷ Thiên Tình cường tuyệt chiêu thức, đạp ca kiếm pháp. Ỷ Thiên Tình một mặt uống rượu, một mặt xuất kiếm. Mỗi một kiếm đều ra chỉ phệ thần kiếm lực lượng, chém về phía kia trong hư không thôn thiên cự thú. Tăng thêm Tô Thanh Vũ toàn lực xuất thủ, kia thôn thiên cự thú rất nhanh liền hỏng mất, tại sụp đổ đồng thời, hồn diệt diễm thân thể cũng là liên tục rút lui, trên thân bắt đầu xuất hiện miệng máu vết rách. Đáng chết, cái này thân thể quá mức yếu ớt, hồn diệt diễm âm thầm chửi mắng, kiếm khôi nhục thân, thật sự là quá mức yếu ớt, không thể thừa nhận hồn diệt diễm cùng thánh giả nguyên thần dung hợp sau lực lượng. Như đổi lại là nguyên bản nhục thân, hồn diệt diễm tuyệt sẽ không chật vật như thế. Ngươi đã bị phong ấn hồi lâu, vậy liền triệt để giải thoát đi. Ỷ Thiên Tình không có đang trì hoãn, giờ phút này hai con mắt của hắn bên trong đều là phun lên một chút ma ý. Lấy Ỷ Thiên Tình tâm tính, cũng vô pháp lâu dài sử dụng phệ thần kiếm. Đáng hận, ta không cam lòng a. Hồn diệt diễm nổi giận gầm lên một tiếng, cực chiêu lại lần nữa vào tay. Nhục thể của hắn lại lần nữa bắt đầu băng liệt. Ỷ Thiên Tình lại lần nữa thi triển đạp ca kiếm pháp. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Ỷ Thiên Tình trường ngâm thơ, đạp ca mà đi, mùi rượu tứ tán, kiếm ý ngút trời. Hắn một kiếm quét ngang hướng hồn diệt diễm, trong mắt chấp động kiên quyết chi quang. Một kiếm này định mệnh của ngươi, chương 1091, diệt sát cường địch. Đạp ca kiếm pháp, chính là Ỷ Thiên Tình tuyệt học giữ nhà, uy lực cường tuyệt. Tăng thêm phệ thần kiếm gia trì, làm cho một kiếm này uy lực, gần như có thể đạt tới thiên kiếp thánh giả ra chiêu trình độ. Ngoài ra, không nên quên, còn có Tô Thanh Vô ở bên hiệp trợ xuất thủ, thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Hai người hai bút cùng vẽ, chiêu thức liên hợp, ba động khủng bố khiến phía trước hư không đều là vỡ vụn, lộ ra từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn, diệt thế cấm hạn. Hồn diệt diễm cực chiêu lại lần nữa vào tay, một mảnh kinh khủng hắc chiều chìm nổi vào hư không bên trong, rửa sạch thiên địa, tựa như muốn thôn tính tiêu diệt thế gian vạn vật. Nếu là đã từng hoàn toàn trạng thái hồn diệt diễm, thì triển chiêu này, tùy tiện có thể hủy diệt một cái vương triều quốc gia. Nhưng giờ phút này, lấy kiếm khôi nhục thân cường độ, một chiêu này uy lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10. Mà lại đang thi triển chiêu này đồng thời, kiếm khôi nhục thân lại lần nữa vỡ nát, cơ hồ như là rạn nứt như đồ sứ phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm, Tô Thanh Vũ cùng ỷ thiên tình liên chiêu, cùng hồn diệt diễm chiêu thức đụng vào nhau. Bắn ra trước nay chưa từng có kinh khủng chấn động, lấy chiêu thức va chạm chỗ làm tâm điểm, không gian bắt đầu sụp đổ, lộ ra trong đó đen nhánh không gian loạn lưu, từng đạo khe hở lan tràn bốn phương tám hướng. Toàn bộ thánh triều di dấu đại địa cũng là bắt đầu vỡ vụn, khe nứt to lớn như là mạng nhện lan tràn. Đây chính là thánh giả cấp bậc chiến đấu sao? Diệp Cô Thần tại kiếm phu tử che chở cho, ngược lại là không có nhận cái gì tác động đến. Thánh giả cấp chiến đấu, hoàn toàn chính xác động một tí hủy thiên diệt địa. Diệp Cô Thần trong lòng cũng hoàn toàn chính xác có ước mơ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng muốn siêu phàm nhập thánh, thành tựu thiên kiếp thánh giả chi cảnh. Mênh mông khí lãng gợn sóng quét sạch tứ phương, theo gợn sóng tán đi, hồn diệt diễm trạng thái đập vào mi mắt. Hắn toàn thân nhục thân đã triệt để vỡ vụn, cơ hồ không cách nào lại sử dụng, một thân khí tức cũng là bắt đầu trượt xuống. Có thể nói, hồn diệt diễm thất bại, hoàn toàn là bởi vì hai nguyên nhân. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là nhục thân hạn chế hồn diệt diễm thực lực phát huy. Đây là thứ yếu, bởi vì hồn diệt diễm công kích linh hồn phi thường cường đại, tăng thêm dung hợp thánh giả nguyên thần. Dù là nhục thân không đủ, hồn diệt diễm cũng có lòng tin đối phó Tô Thanh Vũ cùng ỷ thiên tình. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất, dĩ nhiên chính là bởi vì phệ thần kiếm. Thái cổ ma kiếm lực lượng quá cường đại, tăng thêm nó ẩn chứa thôn phệ chi lực, cũng hoàn toàn khắc chế phệ hồn tộc thôn phệ năng lực. Bởi vậy, hồn diệt diễm mới có thể chật vật như thế. Đáng hận a, nếu là không có chuôi này thái cổ danh kiếm, ta chắc chắn đem các ngươi đều thôn tính tiêu diệt. Hồn diệt diễm ngữ khí mang theo cực độ không cam lòng, một đôi đen nhánh chi nhãn đều là chảy ra máu tươi. Kết thúc, ỷ thiên tình một tay xóa đi khóe miệng máu tươi, hắn cũng bị thương tích. Một bên khác, Tô Thanh Vũ nguyên thần thể cũng là lại lần nữa trở nên hư ảo một chút, hiển nhiên hồn nguyên kết tinh lực lượng cũng cơ hồ dùng hết. Bất quá cũng may, hồn diệt diễm đã triệt để bị buộc đến tuyệt lộ, không có xoay người chi lực. A, không nghĩ tới ta nghìn tính vạn tính, vậy mà lỗ hổng ngươi biến số này, nếu như ta có thể còn sống sót, có lẽ liền có thể một lần nữa trở về ta tộc. Hồn diệt diễm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Nếu là không có Diệp Cô Thần tế ra phệ thần kiếm, như vậy kết cục hiển nhiên sẽ khác biệt. Bất quá, cho dù ta vẫn diệt, cũng muốn các ngươi cùng ta đồng táng. Hồn diệt diễm lại lần nữa xuất ra kia một mặt la bàn, tựa hồ lại thúc giục cái gì. Sau đó, toàn bộ thiên khư đại trận bắt đầu ầm ầm run rẩy lên, tựa như muốn đem thánh triều di dấu triệt để chôn vùi. Ỷ thiên tình ánh mắt lóe lên, trong tay phệ thần kiếm chấn động, một kiếm đối hồn diệt diễm quét ngang mà ra. Nương theo lấy thổi phù một tiếng vang, kiếm khôi nhục thân triệt để sụp đổ, hồn diệt diễm cũng là triệt để vẫn diệt. Nghe hồn diệt diễm trước khi chết, Diệp Cô Thần lông mày gấp ngưng. Trở về ta tộc, ý tứ này chẳng lẽ là ảm giới dị tộc sẽ lại đến chín vực? Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, bất quá loại chuyện này liên lụy quá nhiều, hiện tại cũng không tới phiên Diệp Cô Thần lo lắng. Không tốt, kia hồn diệt diễm sợ là triệt để thúc dục thiên khư đại trận, vùng thế giới này chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để nghiền nát. Kiếm phu tử sầm mặt lại, ỷ thiên tình không nói gì, hắn còn có một việc cần giải quyết. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một chỗ khác, Hoa Vân Đào. Hoa Vân Đào giờ phút này, sắc mặt tái nhợt địa đáng sợ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, ỷ thiên tình bọn người sẽ bị hồn diệt diễm diệt sát. Mặc dù cuối cùng hắn cũng có thể sẽ chết, nhưng ít ra cũng có một đám người cùng hắn chôn cùng. Mà bây giờ xem ra, thiên khư đại trận mặc dù bị triệt để khởi động, nhưng ỷ thiên tình bọn người y nguyên có một tia cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn Hoa Vân Đào lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó Minh Chủ đại nhân, tha lão phu một mạng đi, lão phu tất nhiên sẽ thuyết phục toàn bộ Hoa gia, hoàn toàn thần phục kiếm vương triều, toàn tâm toàn ý làm kiếm đạo liên minh làm việc. Hoa Vân Đào giờ phút này mở miệng cầu xin, là người đều sợ chết, dù là Ngụy Thánh cũng không thể ngoại lệ. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu, ta làm sao từng bức bách qua các ngươi Hoa gia. Ỷ Thiên Tình thần sắc băng lãnh, hắn tha thứ, đổi lấy là cái gì? Đổi lấy là Hoa gia càng thêm phách lối, không kiêng nể gì cả. Đổi lấy là nhằm vào hắn lần này tuyệt sát âm mưu. Hoa Vân Đào miệng đầy đắng chát, trong lòng cũng là hối hận tới cực điểm. Không qua đi hối hận, cũng không phải là phản bội kiếm đạo liên minh, mà là hối hận lần này không nên mình tự mình đến đây. Nhìn xem Ỷ Thiên Tình vậy không có nhiệt độ ánh mắt, Hoa Vân Đào sầm mặt lại, bắt đầu uy hiếp nói, Phó Minh Chủ, ngươi như tha lão phu một mạng, có lẽ Ngụy Thánh Thế Gia cùng tán tu còn có chỗ giảng hòa. Nếu là ngươi giết lão phu, đó cùng ngũ đại thế gia chính là triệt để không chết không thôi. Đến lúc đó kiếm đạo liên minh phân liệt, loạn trong giặc ngoài, toàn bộ vương triều khả năng đều đem chôn vùi. Nhìn thấy cầu xin tha thứ vô dụng, Hoa Vân Đào chỉ có thể bắt đầu uy hiếp. Hắn nói cũng là không phải lời nói dối, nếu bọn họ cái này 6 vị thế gia Ngụy Thánh đều vẫn lạc tại nơi đây. Kia ngũ đại Ngụy Thánh Thế Gia tuyệt đối sẽ nhắc lên một trận thanh thế thật lớn nội chiến. Nếu là lại có cái khác vương triều gia nhập vào, kia đối kiếm vương triều, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Vậy liền không nhọc ngươi quan tâm, nhìn thấy Hoa Vân Đào không có chút nào thành kính hối cải chi tâm, Ỷ Thiên Tình tự nhiên là không có khả năng lại có lòng dạ đàn bà. Hắn thôi động phệ thần kiếm, mũi kiếm quét ngang mà đi. Lão phu chỉ hận không có tại Thông Thánh Sơn, một thanh bóp chết ngươi cái này tiểu nghiệt xúc. Điểm cuối của sinh mệnh, Hoa Vân Đào trừng mắt huyết hồng lão mắt thấy Diệp Cô Thần một chút. Ánh mắt kia, hận không thể uống nó máu, ăn thịt hắn. Có thể nói, lần này hoàn mỹ tuyệt sát kế hoạch, cơ hồ là bị Diệp Cô Thần một tay phá hư. Bất quá dù là lại chửi mắng, cũng vô sự vô bổ. Cuối cùng Hoa Vân Đào bị phệ thần kiếm một kiếm chảm diệt nhục thân, thân thể sụp đổ. Đến đây thánh triều di dấu 6 vị thế gia Ngụy Thánh, đều vẫn lạc. Diệp Cô Thần, kiếm này trả lại ngươi. Tại giải quyết hết thảy về sau, Ỷ Thiên Tình trực tiếp là đem phệ thần kiếm trả lại cho Diệp Cô Thần, không có một tơ một hào do dự cùng chần chờ. Diệp Cô Thần để ở trong mắt, cũng là khẽ gật đầu. Tại thể nghiệm thái cổ danh kiếm lực lượng cường đại về sau, lại còn có thể bất động bản tâm, không chút do dự liền trả lại cho hắn. Ỷ Thiên Tình hoàn toàn chính xác làm cho người bội phục. Tiếp xuống Thiên Khư đại trận sắp chôn vùi một phương này địa giới, chúng ta trước đem thánh đạo chi quả thu thập lại. Ỷ Thiên Tình nói, sau một khắc, Diệp Cô Thần bọn hắn chính là tìm được kia mấy cỗ thánh giả thi hài. 7 bộ thánh giả thi hài, trước đó Hoàng Thiên Thu cùng Diệp Cô Thần riêng phần mình thăm dò một bộ. Còn thừa lại 5 cỗ, Ỷ Thiên Tình bọn người một phen lục soát về sau, phát hiện 4 cái thánh đạo chi quả. Chỉ có một bộ thánh giả thi hài bên trong, không có thánh đạo chi quả. Cái này đã coi như là cực kỳ may mắn. Chương 1092, Phệ Hồn Tộc Hồn Nguyên Kết Tinh. Ỷ Thiên Tình tiền bối, không biết có thể đem thánh giả thi hài bên trong hồn nguyên kết tinh cho ta. Diệp Cô Thần dò hỏi, đương nhiên có thể, Ỷ Thiên Tình khẽ gật đầu. 4 cái thánh đạo chi quả, đối kiếm vương triều tới nói, đã là cực lớn thu hoạch. Hồn nguyên kết tinh mặc dù chân quý, nhưng cùng thánh đạo chi quả so sánh, không coi là cái gì. Ỷ Thiên Tình cũng không có quên, lần này sở dĩ có thể giải trừ tử cục, Diệp Cô Thần không thể bỏ qua công lao. Sau đó, Diệp Cô Thần cũng là đã được như nguyện, đạt được 5 mai hồn nguyên kết tinh. Lúc này, Tô Thành Vũ đã về tới Diệp Cô Thần trên thân, hắn hướng Diệp Cô Thần não hải truyền âm nói, Diệp Cô Thần, người có thể thăm dò một chút kia hồn diệt diễm thi hải bên trong, phải chăng có hồn nguyên kết tinh. Diệp Cô Thần mắt lộ kinh ngạc, hồn diệt diễm thế nhưng là ảm giới dị tộc bên trong phệ hồn tộc. Chẳng lẽ tại phệ hồn tộc nhục thân bên trong, cũng tồn tại hồn nguyên kết tinh. Nghĩ thầm đến tận đây, Diệp Cô Thần cũng là lách mình cướp đến kim tự tháp dưới đáy. Nhìn thấy Diệp Cô Thần động tác, Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan, Ỷ Thiên Tình ba người, đều là ném đi ánh mắt. Bọn hắn cũng không có thăm dò hồn diệt diễm nhục thân. Bởi vì phệ hồn tộc cùng nhân loại cũng không giống nhau, trong cơ thể của bọn họ gần như không có khả năng lưu lại thánh đạo chi quả. Cho dù trùng hợp có thể lưu lại, nó pháp tắc cũng cùng nhân loại tương hỗ bài xích, không cách nào luyện hóa. Bởi vậy, Ỷ Thiên Tình căn bản cũng không có thăm dò hồn diệt diễm nhục thân dự định. Hồn diệt diễm nhục thân tuy bị 999 đạo xiềng xích trói buộc lại, nhưng đầu lâu lại là lộ ở bên ngoài. Diệp Cô Thần cần, cũng chỉ là hồn nguyên kết tinh mà thôi. Hắn một trường đối hồn diệt diễm đầu lâu oanh kích mà đi, nhưng mà lại là phát ra kim thiết giao kích thanh thúy thanh vang. Đây cũng quá cứng rắn đi. Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc, phệ hồn tộc tinh thông linh hồn chi đạo, nhưng nhục thân vậy mà cũng cứng rắn như thế, vượt quá Diệp Cô Thần đoán trước. Ảm giới dị tộc nhục thân, phổ biến so với nhân loại cường đại, cái này phệ hồn tộc nhục thân, kỳ thật tại ảm giới dị tộc bên trong, xem như yếu ớt. Cho nên đây cũng là dị tộc khó giết nguyên nhân. Tô Thành Vũ truyền âm giải thích nói, thì ra là thế, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, ảm giới hoàn cảnh, có lẽ cùng chín vực khác biệt. cho nên ảm giới dị tộc sinh linh, nhục thân phổ biến muốn so nhân loại cường hãn. Để cho ta tới đi, ỷ Thiên Tình cười nhạt một tiếng, tế ra ngân bạch bội kiếm, đối hồn diệt diễm nhục thân một kiếm chém tới. Hồn diệt diễm đầu lâu lúc này mới vỡ ra, Diệp Cô Thần lập tức liền ở trong đó, phát hiện một viên đen nhánh kết tinh. Đây chính là phệ hồn tộc hồn nguyên kết tinh sao? Diệp Cô Thần cầm lấy đen nhánh kết tinh, cảm thấy một loại âm lãnh, mặt trái, hắc ám, khí tức cường đại. Cái này cùng mới đạt được thánh giả hồn nguyên kết tinh hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, cái này mai đen nhánh kết tinh ba động cũng là so thánh giả hồn nguyên kết tinh càng thêm cường đại. Diệp Cô Thần đem hồn diệt diễm hồn nguyên kết tinh thu nhập nguyên giới ở trong. Dưới mắt cũng không phải là lúc nghiên cứu, hồn diệt diễm tại trước khi vẫn lạc, triệt để thúc dục thiên khư đại trận. Dưới mắt, toàn bộ thánh triều di dấu mặt đất đều là tại sụp đổ, chỉ sợ không lâu sau đó, phương này không gian liền sẽ triệt để bị hủy diệt. Ỷ Thiên Tình bọn người cũng là bắt đầu oanh kích thiên khư đại trận bích chướng. Nhưng là trong thời gian ngắn khó mà oanh mở, lần này có chút phiền phức, Ỷ Thiên Tình cau mày, thiên khư đại trận nếu đem này phương không gian chôn vùi, túi kia quát Diệp Cô Thần, Ỷ Thiên Tình ở bên trong tất cả mọi người đều sinh tử khó liệu. Thiên khư đại trận, Diệp Cô Thần nhíu mày suy tư, đúng lúc này, hắn ánh mắt chợt sáng lên, tựa như nhớ ra cái gì đó. Lật tay ở giữa, hắn từ nguyên trong nhẫn lấy ra một viên chìa khóa đồ vật. Chính là trước đó tại loạn cổ hoang nguyên hạ trong mộ lớn, từ cỗ kia ngụy thánh thi hài trên thân tìm kiếm đến. Khi đó những người còn lại lực chú ý đều đặt ở tàn mưu toan bên trên, Diệp Cô Thần thì là đem viên kia chìa khóa đồ vật thu nhập trong đó. Diệp Cô Thần một mực cũng không có hiểu rõ cái này chìa khóa đồ vật có tác dụng gì. Hiện tại thì là có chút mặt mày, thân hình hắn lóe lên, tìm được món kia la bàn. Độc Cô, không, Diệp Cô Thần, người đang làm cái gì? Vũ Hồng Nhan nhìn về phía Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần cầm lấy la bàn, lật tay nhìn một chút. Quả nhiên, tại la bàn phần lưng, có một cái nhỏ bé lỗ chìa khóa. Có thể thử một lần, Diệp Cô Thần đem chìa khóa đồ vật, cắm vào la bàn phần lưng lỗ thủng bên trong. Lập tức, toàn bộ trên la bàn, lại lần nữa sáng lên rất nhiều trận văn, phức tạp như sao quỹ. Đạo đạo phù văn, nổi lên, theo la bàn vận chuyển, gần như hủy diệt thiên khư đại trận, lại là dần dần trở nên yên lặng. Toàn bộ thánh triều di dấu, cũng là đình chỉ rung chuyển. Diệp Cô Thần, người thật sự là làm cho người ngoài ý muốn a. Ỷ Thiên Tình không khỏi lắc đầu cười nhạt, cảm thán nói. Như vậy nguy cơ cục diện, vậy mà lại bị Diệp Cô Thần dễ như trở bàn tay địa hóa giải. Khanh khách, Diệp Cô Thần, người thật đúng là cái bảo tàng thiếu niên, bất quá vậy mà giấu giếm tỷ tỷ lâu như vậy, thật là xấu tâm nhãn. Giờ phút này nguy cơ giải trừ, Vũ Hồng Nhan cũng là nhẹ nhàng thở ra, trêu chọc nói. Ha ha, kia là tự nhiên, Diệp Cô Thần thế nhưng là ta Thần Nhai học viện đệ tử. Kiếm phu tử trong lòng cảm thấy tự hào. Đúng rồi, Ỷ Thiên Tình tiền bối, ta chỗ này còn có một viên thánh đạo chi quả, bất quá, ta có tác dụng khác. Diệp Cô Thần nói, lúc trước hắn liền được một viên thánh đạo chi quả, nhưng cái này mai thánh đạo chi quả, tự nhiên là muốn lưu cho Lãnh Thiên Ngân. Kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan nghe vậy, sắc mặt đều là có chút dừng lại. Cũng không phải bọn hắn không muốn để Diệp Cô Thần có được một viên thánh đạo chi quả, mà là thánh đạo chi quả hiện tại đối Diệp Cô Thần cũng không có cái gì tác dụng, nhưng lại có khả năng để kiếm vương triều thêm ra một vị thiên kiếp thánh giả. Ừm, không có vấn đề, người thế nhưng là lớn nhất công thần. Ỷ Thiên Tình cười nhạt nói, gặp Ỷ Thiên Tình không có phản đối, kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan cũng không nói cái gì. Nhưng bọn hắn nhưng thật ra là muốn cho kiếm vương triều thêm ra một vị cường giả. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, hắn tin tưởng, lấy Lãnh Thiên Ngân tâm tính, mình nếu là đem cái này mai thánh đạo chi quả giao cho hắn, loại kia ân tình, Lãnh Thiên Ngân tuyệt đối sẽ không nhìn. Nói không chừng lại bởi vậy trợ giúp kiếm vương triều. Diệp Cô Thần kỳ thật trong lòng cũng biết được, mặc dù dưới mắt nguy cơ nhìn như giải trừ, nhưng càng lớn nguy cơ, lại tại phía sau, thế ra 6 vị ngụy thánh đồng thời vẫn lạc, có thể nghĩ, loại chuyện này như truyền về kiếm vương triều, đem nhắc lên cỡ nào chấn động. Ngũ đại ngụy thánh thế gia sợ đều là muốn triệt để cùng tán tu trận doanh khai chiến. Đến lúc đó kiếm vương triều tất nhiên sẽ hỗn loạn tương bừng. Muốn giải quyết hỗn loạn, duy nhất phương pháp chính là ra một vị thiên kiếp thánh giả. Mà lấy Lãnh Thiên Ngân tư chất là có khả năng mượn nhờ thánh đạo chi quả, đột phá trở thành thiên kiếp thánh giả. Đây mới là Diệp Cô Thần chân chính ý nghĩ. Đương nhiên, kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan cũng không biết Diệp Cô Thần loại suy nghĩ này. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Lãnh Thiên Ngân quật cường quái gở tính cách, cơ hồ là không có khả năng bị kiếm vương triều mời chào. Tốt, nơi đây chuyện, chúng ta có thể đi ra, bất quá, Hồng Nhan, Diệp Cô Thần thân phận, hy vọng ngươi không muốn tiết lộ. Ỷ Thiên Tình nói, kia là tự nhiên, người ta là loại kia người nhiều chuyện sao? Vũ Hồng Nhan Vũ Mị Địa trợn nhìn Ỷ Thiên Tình một chút. Nàng tự nhiên cũng biết, Diệp Cô Thần thân phận như bại lộ. Kia dẫn tới, nhưng chính là Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia trở thế lực cấp độ bá chủ. Hiện tại Kiếm Vương Triều, tuyệt đối không thể thừa nhận thế lực cấp độ bá chủ uy hiếp. Chương 1093, Hoàng Thiên Thu cản đường. Vạn Yêu Sào bên trong dãy núi, giờ phút này chiến hỏa tạm tắt. Vạn Yêu Sào kẻ thống trị, 10 đầu yêu thú chi vương, đối với cái này đột nhiên hiển lộ thánh triều di dấu, cũng là có chút giật mình. Bởi vậy, yêu thú chi vương cùng ngụy thánh cường giả, tạm thời đình chỉ xuất thủ, phân loại tại hai bên. Phía dưới tôn giả cùng yêu thú cấp 7, cũng là đình chỉ giết chóc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn có những cái kia trốn tới, hay là bị truyền tống ra tứ đại vương triều thiên kiêu. Từng cái đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thánh triều di dấu. Lần này thánh triều di dấu chuyến đi, có thể nói có chút hung hiểm. Tứ đại vương triều thiên kiêu, không biết vẫn lạc bao nhiêu. Duy chỉ có Hoàng Thiên Thu, trên mặt không có bất kỳ cái gì hồi hộp, nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn đứng tại Tử Dực Bước Long Lưng bên trên, một mặt đạm mạc, nhíu mày. Không có bắt Diệp Cô Thần, đạt được bí mật trên người hắn, Hoàng Thiên Thu rất là không thích. Hắn cũng cho rằng, Diệp Cô Thần hẳn là khó thoát kiếm khôi độc thủ, nhưng vẫn cứ ôm lấy một tia ý nghĩ. Một bên khác, Mộ Tinh Trúc bọn người, đáy lòng thì là vô cùng lo lắng. Ngoài ra, Thượng Quan Kinh Thần, Ân Tuyệt chờ thế ra trận doanh thiên kiêu, trong mắt thì là lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn mơ hồ cũng biết lần này đến đây thánh triều di dấu kế hoạch. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Ỷ Thiên Tình, Kiếm Phu Tử bọn người, đem hoàn toàn chết đi ở đây. Về sau toàn bộ Kiếm Vương Triều, sẽ rơi vào ngũ đại ngụy thánh thế gia trong tay. Hừ, Độc Cô Vô Bại, người thiên tư lại cao hơn lại như thế nào, cuối cùng còn không phải rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ tràng. Ân Tuyệt bọn người ánh mắt lộ ra khoái ý chi sắc. Một bên khác, Kiếm Thập Tam cũng là đứng ở thế gia trận doanh ở trong. Hắn cũng hy vọng thế gia trận doanh kế hoạch có thể thành công. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể triệt để thu hoạch được tự do, cùng nàng cùng một chỗ, vượt qua yên tĩnh bình định sinh hoạt. Ta nhất định, muốn cho ngươi một cái không buồn không lo tương lai, cho dù bởi vậy, để cho ta tay nhiễm vô tội máu tươi. Kiếm Thập Tam đáy lòng thì thào. Sau đó, tại như vậy làm cho người hít thở không thông chờ đợi ở trong. Kia bao phủ thánh triều di dấu bích chướng, bắt đầu che kín vết rạn, sau đó bịch một tiếng, vỡ nát vì đầy trời điểm sáng. Tại như vậy điểm sáng bên trong, hiển lộ ra bốn người thân ảnh. Chính là Ỷ Thiên Tình, Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan, Diệp Cô Thần bốn người. Theo bốn người này thân ảnh hiển lộ, toàn bộ Vạn Yêu Sào bên trong dãy núi, tất cả vương triều cường giả cùng yêu thú chi vương, đều là đem lực chú ý ném xem mà đi. Khi thấy chỉ có bốn người này xuất hiện lúc, thế gia trận doanh tất cả mọi người, từ một chút tôn giả, cho tới những cái kia thế gia kiếm tử, cùng thế gia thiên kiêu, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này sao có thể, gia chủ đâu? Thượng Quan Kinh Thần con người đột nhiên co lại. Hắn là lần đầu tiên, như vậy thất kinh. Thượng Quan Bác, chính là Thượng Quan Thế Gia gia chủ, cũng tham dự lần này kế hoạch. Mà bây giờ, hắn lại là không nhìn thấy Thượng Quan Bác thân ảnh. Ta Ân gia đại trưởng lão đâu? Ân Tuyệt sắc mặt cũng là động lại. Ân gia đại trưởng lão Ân Lãnh Sơn, đồng dạng vẫn lạc tại thánh triều di núp bên trong. Những cái kia thế gia tôn giả, từng cái sắc mặt đại biến, căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này. Bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, lần này hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, làm sao rơi vào một kết cục như vậy. Chuyện gì xảy ra, Kiếm Vương Triều làm sao chỉ còn lại mấy người bọn họ rồi. Còn lại tam đại vương triều ngụy thánh cường giả, mặc dù không rõ lắm Hoa Vân Đào đám người kế hoạch, nhưng cũng mơ hồ đoán được một chút nhân quả. Trước đó Hoa Vân Đào bọn người biến mất, rất có thể là bị truyền tống đến thánh triều di núp bên trong. Mà bây giờ, bích chướng giải trừ, chỉ thấy Ỷ Thiên Tình bọn người, Hoa Vân Đào trở thế ra ngụy thánh thì không thấy. Tam đại vương triều ngụy thánh, cũng không phải cái gì đồ đần, liệu đến một chút tình huống. Ỷ Thiên Tình ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, lập tức mở miệng nói ra, thánh triều di dấu chi hành đã kết thúc, tất cả Kiếm Vương Triều người, rời khỏi Vạn Yêu Sào. Lời này truyền ra, Kiếm Vương Triều tán tu trận doanh người, trên mặt đều là lộ ra may mắn tiếu dung. Mộ Tinh Trúc bọn người nhìn thấy Diệp Cô Thần vô sự, đáy lòng càng là nhẹ nhàng thở ra. Trái lại thế gia trận doanh người, từng cái sắc mặt như cho tàn, càng có một ít thế gia tôn giả, âm thầm đưa tin, đem nơi đây phát sinh sự tình truyền về thế gia ở trong. Lần này ngũ đại ngụy thánh thế gia kế hoạch, có thể nói là toàn diện tan tác. Còn lại tam đại vương triều ngụy thánh, nhìn xem Ỷ Thiên Tình, rất muốn hỏi thăm, hắn phải chăng đạt được thánh đạo chi quả. Nhưng là Ỷ Thiên Tình cho người trấn nhiếp cảm giác, quá cường đại. Tam đại vương triều Ngụy Thánh cường giả, căn bản không dám vọng động. Bọn hắn nghĩ xong, chỉ có thể thân hình thiểm lược, tới trước thánh triều Di Núp bên trong tìm tòi hư thực. Một bên khác, 10 đầu yêu thú chi vương, cũng là quay đầu tiến vào thánh triều Di Núp bên trong. Ỷ Thiên Tình bọn người, bắt đầu lướt về phía nơi xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu tử dực bước long đằng không mà lên, lưng rồng bên trên đứng đấy Hoàng Thiên Thu, chặn Ỷ Thiên Tình đám người đường đi. Hoàng Thiên Kiếm Các, Hoàng Thiên Thu, người muốn làm gì? Ỷ Thiên Tình ngữ khí nhàn nhạt, những người khác ngay từ đầu có lẽ không biết vị này kiếm bảng thứ nhất thiên kiêu thân phận. Nhưng lại làm sao giấu giếm được Ỷ Thiên Tình, chỉ là Ỷ Thiên Tình không có đâm thủng mà thôi, ta chỉ là muốn mang đi hắn. Hoàng Thiên Thu chỉ hướng Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần lông mi khóa chặt, trong mắt lấp lóe vẻ lạnh lùng. Hoàng Thiên Thu không chỉ có phá hắn thần phủ, càng là hết lần này đến lần khác địa dây dưa hắn, muốn cướp đoạt trên người hắn trung cực kiếm vực cùng cổ thần truyền thừa chờ cơ duyên. Cái này đã để Diệp Cô Thần đáy lòng dâng lên nghiêm nghị sát ý. Ta chính là kiếm vương triều phó minh chủ, Độc Cô Vô Bại là ta kiếm vương triều thiên kiêu, người nói với ta loại lời này, thật sự là gan lớn. Ỷ Thiên Tình ngữ khí đạm mạc, Ỷ Thiên Tình minh chủ, bất quá chỉ là một cái Độc Cô Vô Bại mà thôi, nếu đem hắn giao cho ta, thì có thể đạt được Hoàng Thiên Kiếm Các hữu nghị. Các ngươi kiếm vương triều bây giờ loạn trong giặc ngoài, nếu có Hoàng Thiên Kiếm Các trợ giúp, đem vững như Thái Sơn. Đối mặt một vị thực lực rất mạnh Ngụy Thánh cường giả, Hoàng Thiên Thu đứng chắp tay, chậm rãi mà nói, một phái hoàng giả khí độ. Không thể không khiến người tán thưởng, Hoàng Thiên Thu hoàn toàn chính xác không thẹn tứ hoàng một trong mỹ danh. Tránh ra đi, ngươi không cùng ta bình đẳng trò chuyện tư cách, nếu không phải xem ở ngươi là Hoàng Thiên Kiếm Các thiên kiêu phân thượng, ta đã sớm đem ngươi xóa bỏ. Ỷ Thiên Tình lời nói lạnh nhạt, lại là vô cùng bá khí. Hắn một tay phất lên, một cỗ kinh khủng khí lãng chấn động mà ra, trực tiếp là đem Hoàng Thiên Thu tính cả tử dực bước long đánh bay. Hoàng Thiên Thu sắc mặt, nhất thời lạnh xuống, có chút khó coi. Bằng hắn Hoàng Thiên Kiếm Các bối cảnh thân phận tôn quý, cho dù là một chút đỉnh cấp vương triều Ngụy Thánh cường giả, cũng là đối với hắn và Nhan Duyệt Sắc, không có chút nào giá đỡ. Nhưng Ỷ Thiên Tình, lại là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Tốt, rất tốt, không có Hoàng Thiên Kiếm Các trợ giúp, ta nhìn ngươi kiếm vương triều ngày sau làm sao vượt qua nan quan. Còn có Độc Cô Vô Bại, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ từ trên người ngươi, vơ vét ra hết thảy bí mật, ngươi tốt nhất cầu nguyện, một mực có người che chở ngươi. Hoàng Thiên Thu lời nói lạnh lùng, hắn có dã tâm, không cam tâm chỉ coi tứ hoàng một trong, mà là muốn đánh bại Đế Hạo Thiên. Mà Diệp Cô Thần trên người trung cực kiếm vực chờ bí mật, có thể tăng lên cực lớn Hoàng Thiên Thu thực lực. Đây cũng là hắn đối Diệp Cô Thần cố chấp như thế nguyên nhân. Hoàng Thiên Thu, ngày sau coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Diệp Cô Thần mày kiếm vén lên, ánh mắt băng lãnh. Thần phủ bị phá đi thù, ta Độc Cô Vô Bại, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Chương 1094, Kiếm Vương Triều gian nan khổ cực. À, nghe được Diệp Cô Thần, Hoàng Thiên Thu khẽ cười một tiếng, rất có vài phần xem thường. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh Diệp Cô Thần, Hoàng Thiên Thu đều không sợ chút nào, có thể trấn áp. Chớ đừng nói chi là giờ phút này thần phủ bị phá, trở thành phế nhân Diệp Cô Thần. Về phần cái gọi là tái tạo thần phủ, đó cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Hoàng Thiên Thu không cho rằng, Diệp Cô Thần có tái tạo thần phủ năng lực. Hừ, ngươi nếu có cơ hội tham gia thiên kiêu chiến trường, ta Hoàng Thiên Thu, tại thiên kiêu chiến trường chờ ngươi. Hoàng Thiên Thu dứt lời, một chân dẫm một cái, tử dực bước long một tiếng long ngâm thét dài, vỗ cánh đằng không mà lên, đối nơi xa bay đi. Hoàng Thiên Thu biết, lưu ở nơi đây lại không ý nghĩa, có Ỷ Thiên Tình che chở, hắn bắt không được Diệp Cô Thần. Bất quá Diệp Cô Thần không có khả năng vĩnh viễn ở tại kiếm vương triều bên trong, vĩnh viễn nhận che chở. Cho nên Hoàng Thiên Thu cũng không phải là không có cơ hội. Còn nữa, kiếm vương triều về sau sợ rằng sẽ sinh ra thanh thế thật lớn náo động. Cuối cùng nếu là kiếm vương triều sụp đổ, Diệp Cô Thần tự nhiên cũng liền đã mất đi che chở, đến lúc đó Hoàng Thiên Thu muốn bắt lấy Diệp Cô Thần cũng liền đơn giản. Hoàng Thiên Thu sau khi rời đi, Ỷ Thiên Tình bọn người cũng là mang theo Diệp Cô Thần, còn có một đám tán tu trận doanh thiên kiêu, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ, rời đi Vạn Yêu Sào. Về phần những cái kia thế gia trận doanh tôn giả cùng thiên kiêu, thì cũng không cùng thuận theo sau. Đối với những người này, Ỷ Thiên Tình cũng tạm thời không có để ý. Bởi vì kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan thương thế đều rất nặng, trên người hắn cũng có tổn thương. Cái khác tam đại vương triều cường giả, nếu là phát hiện thánh triều Di Núp bên trong thánh đạo chi quả bị vơ vét không còn gì, tất nhiên cũng sẽ tức giận. Bởi vậy, Ỷ Thiên Tình lựa chọn bằng nhanh nhất tốc độ, dẫn đầu kiếm vương triều người rời đi. Quả nhiên, tại Ỷ Thiên Tình bọn người Vạn Yêu Sào không bao lâu, tam đại vương triều Ngụy Thánh cường giả đều là phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm. Bọn hắn chuyến này, đúng là không có đạt được một viên thánh đạo chi quả. Mặc dù thánh triều di núp bên trong, còn lưu lại cái khác cơ duyên. Nhưng cùng thánh đạo chi quả so sánh, không coi là cái gì. Hừ, ta có thể dự cảm đến kiếm vương triều sắp đến náo động, lần này thánh triều di dấu, Hoa Vân Đảo bọn người đều là vẫn lạc, chỉ sợ sau đó không lâu, toàn bộ kiếm vương triều sẽ đại loạn. Đúng vậy a, cho dù kiếm vương triều đạt được thánh đạo chi quả thì phải làm thế nào đây, vẫn là tránh không được phân băng tích cách cục diện. Tam đại vương triều một chút ngụy thánh cường giả, trầm mặt nói. Mặt khác, thần điêu cùng tiểu hắc, cũng không cùng theo Diệp cô thần rời đi. Diệp cô thần để bọn chúng tạm thời đợi tại vạn yêu xào bên trong. Đợi đến có thời cơ thích hợp, lại dẫn chúng nó rời đi. Chân trời, một chiếc lâu thuyền hoành độ hư không. Lâu thuyền bên trên, đông đảo kiếm vương triều tán tu trận doanh võ giả đều xếp bằng ngồi dưới đất chữa thương tu trình. Lần này thánh triều di dấu chuyến đi, từ ngụy thánh cùng tôn giả, cho tới phổ thông thiên kiêu, đều là có thương vong cực lớn. Sư phụ, ngươi nhưng lo lắng chết Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc như nhu yến về tổ, dán tại Diệp cô thần bên cạnh. Huyền Liên, Lăng Mặc Âm, Lăng Mặc Thư, Không Không, Hàn Linh Huyên, Kiếm Cửu, Kiếm Kinh Hồng bọn người, cũng là quay chung quanh tại Diệp cô thần chung quanh. Ta không có chuyện gì. Nhìn xem những này người quen bằng hữu, Diệp cô thần cười nhạt một tiếng. Lần này phá giải thế gia âm mưu kế hoạch, còn may mắn mà có độc cô tiểu hữu a. Ỷ Thiên Tình mặt lộ vẻ mỉm cười đi tới, gặp qua phó minh chủ, Kiếm Cửu bọn người chắp tay bái nói, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là nhịn không được nhấc lên sóng biển. Hoa Vân Đảo đám người kế hoạch, tất nhiên là nhằm vào Ỷ Thiên Tình. Mà Diệp cô thần, đến tột cùng có cái gì năng lực, có thể phá giải Hoa Vân Đảo kế hoạch. Huyền Liên, Lăng Mặc Âm bọn người trong lòng đều là cảm thấy kinh ngạc. Duy chỉ có Kiếm Cửu, biết Diệp cô thần thân phận, cũng biết hắn khả năng có năng lực như thế trợ giúp Ỷ Thiên Tình. Độc cô vô bại, tu vi của ngươi, Ỷ Thiên Tình lông mi có chút một đám. Trước đó một mực ở vào nguy cơ bên trong, Ỷ Thiên Tình cũng không có cố ý dò xét Diệp cô thần khí tức. Giờ phút này ánh mắt quét qua, liền phát hiện Diệp cô thần trạng thái có chút không đúng. Ta từng tại thánh triều di núp bên trong, đột phá đến thần phủ cảnh, nhưng là về sau thần phủ lại bị kia Hoàng Thiên Thu đánh tan. Diệp cô thần mây trôi nước chảy nói, ngữ khí của hắn nghe vào, tựa như thần phủ bị phá, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc bọn người là nắm chặt lấy nắm đấm, nguyên lai là hắn, Ỷ Thiên Tình khẽ nhíu mày. Trình độ nào đó nói, Diệp cô thần đối Ỷ Thiên Tình cũng coi như có một tia ân cứu mạng, Ỷ Thiên Tình đối Diệp cô thần sự tình đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Điểm ấy cũng không nhọc đến Ỷ Thiên Tình minh chủ quan tâm, Hoàng Thiên Thu sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết. Diệp cô thần lạnh nhạt nói, ta tin tưởng độc cô huynh có năng lực như thế tái tạo thần phủ. Lăng Mặc Thư mở miệng, thanh âm chém đinh chặt sắt. Tại hắn thần phủ bị phế, đổi phế thời điểm, là Diệp cô thần đem hắn kéo ra khỏi vực sâu. Một cái có thể làm hắn người trọng trấn lòng tin, thậm chí tái tạo thần phủ người, làm sao có thể mình không cách nào tái tạo thần phủ đâu. Bởi vậy, Lăng Mặc Thư là đối Diệp cô thần nhất có tự tin. Nhưng là những người còn lại, y nguyên mắt lộ lo lắng. Bởi vì tái tạo thần phủ, tuyệt đối không phải nói đơn giản như vậy. Tuyệt đại đa số người thần phủ bị phá về sau, sẽ chỉ triệt để trở thành một tên phế nhân. Có thể tìm đường sống trong chỗ chết người, một vạn người bên trong đều không nhất định có một cái. Yên tâm, độc cô vô bại, lần này thánh triều di dấu chuyến đi, ngươi là lớn nhất công thần, cũng là duy nhất đạt được một viên thánh đạo chi quả người, bất luận ngươi thần phủ phải trang bị phế, kiếm tử tranh đoạt chiến quy củ, sẽ không cải biến. Ỷ Thiên Tình nói, lời này vừa nói ra, Kiếm Cửu bọn người ánh mắt đều là chấn động. Xem ra bất luận Diệp cô thần thực lực như thế nào, cái này kiếm khôi chi vị là chạy không được. Ỷ Thiên Tình minh chủ, ta chỉ cần một cái kiếm tử chi vị là được rồi. Diệp cô thần nói, hắn chỉ là muốn dùng kiếm tử cái thân phận này, tham gia thiên kiêu chiến trường mà thôi. Về phần kiếm khôi chi vị, hắn thật đúng là không thế nào quan tâm. Độc cô vô bại, ngươi không cần từ chối, ngươi nên vị trí nào, chính là cái gì vị trí, sẽ không bởi vì ngươi thần phủ bị phế, liền để ngươi thấp một cấp. Ỷ Thiên Tình nói, vậy được rồi, Diệp cô thần cười khổ lắc đầu, hắn cuối cùng minh bạch. Ỷ Thiên Tình tại sao lại như thế bị người kính yêu? Loại này công lý chi tâm, không phải ai đều có. Có thể nghĩ, đem hắn dạng này một cái thần phủ bị phế người, đẩy lên kiếm khôi chi vị, sẽ gây nên bao lớn oanh động đàm phán hòa bình luận. Thậm chí cái khác vương triều, cũng sẽ chế nhạo kiếm vương triều, cảm thấy kiếm vương triều kẻ vô năng có thể dùng. Đương nhiên, đối Diệp cô thần mà nói, có được cửu kiếp tâm kinh hắn, tái tạo thần phủ cơ hồ không có cái gì lo lắng. Yêu cầu duy nhất, chính là cần một cái thuế biến cơ duyên. Theo vạn yêu xào thánh triều di dấu chi hành kết thúc, có thể nghĩ, sẽ tại tứ đại vương triều nhấc lên cỡ nào to lớn gợn sóng. Kiếm vương triều tham gia thánh triều di dấu ngụy thánh cường giả khoảng chừng 10 vị. Nhưng mà trở về thời điểm, lại chỉ còn lại có 3 vị. Một chút vẫn lạc 7 vị ngụy thánh cường giả, dù là đồ đần đều biết, kiếm vương triều tất nhiên xuất hiện to lớn tai họa ngầm. Mà lại một chút vẫn lạc 7 vị ngụy thánh cường giả, đối kiếm vương triều tới nói, cũng là tuyệt đối nguyên khí đại thương. Tăng thêm thánh đạo chi quả khả năng bị kiếm vương triều vơ vét không còn gì. Dẫn đến còn lại tam đại vương triều, đối kiếm vương triều đều có chỉ trích. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có một cái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình, cũng là tất nhiên sẽ lưu truyền ra tới. Đó chính là Diệp Cô Thần bị Hoàng Thiên Thu đánh tan thần phủ sự tình. Một màn này, tứ đại vương triều rất nhiều thiên kiêu đều tận mắt nhìn thấy. Cho nên căn bản là không có khả năng giấu giếm. Chương 1095, hỗn loạn kiếm vương triều. Ngay tại Diệp Cô Thần bọn người, một bên chữa thương điều dưỡng, một bên trở về kiếm vương triều lúc. Kiếm vương triều, Thiên Đô lĩnh, Hoa Gia chỗ trụ sở. Một ngọn núi cao phía trên, mấy đạo nhân ảnh đứng vững. Bầu không khí trầm mặc mà ngưng trọng, cả mảnh trời khung đều là mây đen quay cuồng, tựa như tỏ rõ lấy ở đây mấy người tâm tình. Trong mấy người này, bất kỳ cái gì một người khí tức đều vô cùng hùng hồn lại kinh khủng, thình lình đều là ngụy thánh cường giả. Bọn hắn đều là Hoa Gia nhân vật dẫn đầu, tùy tiện đi ra một người, dậm chân một cái, kiếm vương triều đều sẽ run ba run. Mà trong đó, người cầm đầu chính là một vị hoa phục nam tử trung niên, khuôn mặt hẹp dài, giờ phút này trong mắt ngậm lấy vô cùng lãnh ý. Hắn chính là Hoa Gia gia chủ, Hoa Thiên Nhạc, một vị tiếng tăm lừng lẫy ngụy thánh cường giả. Hoa Vân Đào, Hoa Vân Hải hai vị trưởng lão, chết rồi. Còn có Tu, cũng đã chết. Hoa Thiên Nhạc tiếng nói vô cùng lạnh. Hoa Vô Tu, chính là Hoa Thiên Nhạc con ruột. Lần này tiến về thánh triều di dấu, có Hoa Vân Đào, Hoa Vân Hải hai vị Hoa Gia ngụy thánh dẫn đường. Vốn nên vạn vô nhất thất, cho nên Hoa Thiên Nhạc cũng là rất yên tâm để Hoa Vô Tu tiến đến, liền xem như là một trận lịch luyện. Nhưng mà chuyến đi này, lại là rốt cuộc về không được. Gia chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ấn lý thuyết, kế hoạch của chúng ta là không có chút nào bỏ sót. Một vị Hoa Gia ngụy thánh trưởng lão trầm giọng nói, trăm mối vẫn không có cách giải. Căn cứ thánh triều di dấu bên kia tin tức chuyển đến, kế hoạch đích thật là áp dụng thành công. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là trực tiếp nghịch chuyển đi qua. Nếu như nói duy nhất cùng kế hoạch khác biệt tình huống, chính là kia Độc Cô Vô Bại, cùng ỷ Thiên Tình bọn người ở tại cùng một chỗ. Hoa Thiên Nhạc sắc mặt băng ngưng, âm trầm như nước. Cái này, chỉ là trùng hợp đi, Độc Cô Vô Bại cho dù là trời sinh thánh giả, nhưng bây giờ cũng bất quá là cái tiểu nhân vật, làm sao có thể làm chúng ta kế hoạch thất bại, càng không khả năng dẫn đến Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Hải vẫn lạc. Một vị khác Hoa Gia trưởng lão lắc đầu nói, nếu nói là Diệp Cô Thần đưa đến lần này kế hoạch thất bại, bọn hắn là một vạn cái không tin. Ta đây cũng không rõ ràng, nhưng ta chỉ biết là, kia tiểu nghiệt xúc xiết tu, hắn phải chết. Tiếp xuống thông chi cái khác mấy đại thế gia, kế hoạch có biến, chúng ta nhất định phải hành động. Hoa Thiên Nhạc trầm giọng nói, rõ, mấy vị Hoa Gia ngụy thánh đều là gật đầu, trong mắt che kín hung quang. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là, đem ỷ Thiên Tình bọn người, tuyệt sát tại thánh triều di dấu. Sau đó chuyện đương nhiên tiếp quản kiếm đạo liên minh đại quyền. Cho dù kiếm đạo trong liên minh còn có cái khác tán tu ngụy thánh, nhưng đã mất đi ỷ Thiên Tình, những tán tu kia ngụy thánh rắn mất đầu cũng liền không đáng để lo. Đợi đến chấn phục những tán tu kia ngụy thánh, toàn bộ kiếm vương triều sẽ triệt để rơi vào ngũ đại thế gia trưởng khống. Nhưng là hiện tại, chẳng những tuyệt sát ỷ Thiên Tình kế hoạch thất bại, thậm chí ngũ đại thế gia còn tổn thất 6 vị ngụy thánh. Hoa Gia tổn thất lớn nhất, chẳng những chết 2 vị ngụy thánh trưởng lão, ngay cả mạnh nhất thiên kiêu Hoa Vô Tu đều vẫn lạc. Có thể nghĩ, Hoa Thiên Nhạc bọn người trong lòng sao mà phẫn nộ. Theo Hoa Gia chỉ lệnh truyền ra, cái khác tứ đại thế gia cũng là tiếp thụ lấy tin tức. Ân gia, Âu Dương gia, Thượng Quan gia, đều là kinh ngạc lại tức giận. Dù sao một vị ngụy thánh vẫn lạc, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Một bên khác, Giang gia trụ sở, một chỗ trong lương đình. Một vị ăn mặc kiểu văn sĩ bộ dáng nam tử trung niên, thật sâu thở dài một tiếng. Hắn chính là Giang gia gia chủ, Giang Văn. Về phần kia vẫn lạc tại thánh triều di núp bên trong phó gia chủ Giang Vũ, là đệ đệ của hắn. Giang Vũ, vi huynh đã sớm khuyên qua, để ngươi không muốn quá chủ động tham gia, làm sao nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại ngươi chết vạn sự đừng, cho dù cuối cùng thế gia có thể đoạt quyền, lại ngươi làm gì dùng đâu. Giang Văn lắc đầu thở dài, tại ngũ đại thế gia bên trong, Giang gia có thể tính là không có nhất dã tâm gia tộc. Giang Văn trước kia thậm chí còn cùng Ngạo Thần Châu, ỷ Thiên Tình bọn người có một ít giao tình. Bởi vậy tại ban đầu, Giang Văn Kỳ thật cũng không nguyện ý Giang gia tham gia cái này một kế hoạch. Nhưng làm sao Giang Vũ mãnh liệt yêu cầu, còn có còn lại tứ đại thế gia, lấy thế gia danh nghĩa, bức ép Giang gia tham dự kế hoạch, không thể tin thân sự tình bên ngoài. Ở các loại dưới cục diện, Giang Văn mới không được đá, để Giang Vũ đi tham gia. Kết quả hiện tại, Giang Vũ lại là rơi vào cái bỏ mình kết cục. Ai, bất quá vạn hạnh trong bất hạnh, chính là Miên Nhi vô sự. Giang Văn lại lần nữa thở dài. Giang Vũ bỏ mình, khiến Giang Văn cảm thán không thôi. Nhưng nói cho cùng, cũng là chính Giang Vũ gieo gió gặt bão. Giang Văn là cái người hiểu chuyện, sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo ỷ thiên tình bọn người. Duy nhất làm hắn may mắn, chính là con của hắn, Giang Phong Miên vô sự. Kia độc cô vô bại, vậy mà bỏ được lấy một viên trường sinh quả cứu Miên Nhi, ta ngược lại thật ra thiếu hắn một cái nhân tình a. Giang Văn đáy lòng thầm nghĩ, Giang Phong Miên đã đối với hắn đưa tin, đem tình huống cáo chi, trong đó tự nhiên cũng có Diệp cô thần cứu hắn sự tình. Thánh triều di giấu sự tình, cũng không lâu lắm, ngay tại Kiếm Vương triều bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Trong lúc nhất thời, Kiếm Vương triều lòng người bàng hoàng, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ngũ đại ngụy thánh thế gia, liên tiếp có hành động. Hoa Thiên Nhạc bọn người biết được, nếu như chờ đến ỷ thiên tình trở lại Kiếm Vương triều, vậy nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đến lúc đó nếu là tiêu diệt từng bộ phận, đối ngũ đại ngụy thánh thế gia mà nói cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, bọn hắn đi đầu động thủ, liên hợp lại. Đồng thời đem nhiều năm như vậy kinh doanh nhân mạch triệt để triển lộ. Toàn bộ Kiếm Vương triều 360 lĩnh, tổng cộng có 360 vị tôn giả cấp bậc lãnh chúa. Trong đó có hơn 200 vị lãnh chúa, đều là lựa chọn cầm vũ khí nổi dậy, lên tiếng ủng hộ ngụy thánh thế gia. Tại còn sót lại lãnh chúa bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hơn 100 vị lãnh chúa, là triệt để trung tâm với kiếm đạo liên minh. Còn có hơn 10 vị lãnh chúa, không có đứng tại bất kỳ bên nào, lựa chọn không đếm xỉa đến. Về sau ngũ đại thế gia, lấy cực nhanh tốc độ, trong đêm đem riêng phần mình thế gia bên trong tất cả mọi người, đều là chuyển di ra Kiếm Vương triều. Tính cả hơn 200 vị tôn giả lãnh chúa, đều là theo ngũ đại thế gia rời đi. Theo những lãnh chúa này rời đi, toàn bộ Kiếm Vương triều cũng là trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Một lĩnh chi địa nếu không có lãnh chúa quản lý, hỗn loạn trình độ có thể nghĩ. Càng thêm nghiêm trọng là, theo ngũ đại ngụy thánh thế gia rút lui Kiếm Vương triều, kiếm đạo liên minh thực lực cơ hồ ngã xuống hơn phân nửa. Thời kỳ toàn thịnh kiếm đạo liên minh, ngụy thánh cường giả số lượng khoảng chừng 450 vị, tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Nhưng là hiện tại toàn bộ kiếm đạo trong liên minh, tán tu trận doanh ngụy thánh cũng bất quá hơn 10 vị. Mà ngũ đại thế gia ngụy thánh, cộng lại tuyệt đối vượt qua 20 vị. Loại này phân liệt, đối kiếm đạo liên minh tới nói, là tuyệt đối chí mạng. Hơn 10 vị ngụy thánh, mặc dù cũng không tính ít, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn chặn chiến thần vương triều, Ma La vương triều, Bá Đao vương triều chờ đỉnh cấp vương triều. Ngoài ra, tại ngũ đại thế gia rút lui Kiếm Vương triều lúc, Hoa gia gia chủ, Hoa Thiên Nhạc còn từng thả ra tin tức nói qua, ỷ thiên tình phát rồ, nhất cử lừa giết ngũ đại thế gia hết thảy 6 vị ngụy thánh, này cử động, nhân thần cộng phẫn, thiên địa cùng chu. Ta ngũ đại thế gia là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, Kiếm Vương triều cần một cái mới người lãnh đạo, đối đãi chúng ta lúc trở lại, chính là Kiếm Vương triều đổi chủ ngày. Tin tức này truyền ra, cũng là lại lần nữa khiến Kiếm Vương triều một mảnh xôn xao. Chân tướng vĩnh viễn chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay, phần lớn người đều là mù quáng. Cử động như vậy, càng thêm khiến Kiếm Vương triều trở nên hỗn loạn vô cùng, trong đó đã có tin tưởng ỷ thiên tình làm người, cũng có thừa cơ bôi đen. Thế lực khắp nơi, lẫn nhau xung đột, tạo thành đổ máu thương vong. Trong lúc nhất thời, cái danh xưng này kiếm tu quốc gia, trăm đại vương triều đứng đầu Kiếm Vương triều, bấp bênh, nguy như chồng trứng. Chương 1096 tái tạo thần phủ khả năng. Đáng chết, bọn hắn sao có thể làm như thế, là muốn đem Kiếm Vương triều kéo vào vực sâu sao? Một chiếc to lớn lâu thuyền hoành độ hư không, Diệp cô thần bọn người, xếp bằng ở lâu thuyền bên trên, qua không được mấy ngày, bọn hắn đem trở lại Kiếm Vương triều. Nhưng là bọn hắn đã biết được Kiếm Vương triều một chút tình huống. Giờ phút này mở miệng, là Kiếm Cửu. Hắn sinh ở Kiếm Vương triều, sinh trưởng ở Kiếm Vương triều, từ nhỏ tại kiếm đạo trong liên minh trưởng thành. Đối Kiếm Vương triều cùng kiếm đạo liên minh là có cực lớn tình cảm. Tất nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Kiếm Vương triều trở nên bộ dáng như vậy. Hiện tại gấp cũng vô dụng, ngũ đại ngụy thánh thế gia hiển nhiên còn có chuẩn bị ở sau kế hoạch, tiếp xuống cục diện, sợ rằng sẽ là Kiếm Vương triều cửa ải khó khăn nhất. Diệp cô thần nói, còn có kia Kiếm Thập Tam, thiệt thòi chúng ta còn coi hắn là huynh đệ, kết quả lại là. Vừa nghĩ tới Kiếm Thập Tam, Kiếm Cửu nắm chặt nắm đấm, lồng ngực chập trùng không chừng. Kiếm Thập Tam phản bội, hắn đến nay có chút khó mà tiêu tan. Kiếm thập nhất đến chết, đều như cũ tín nhiệm lấy kiếm thập tam. Đối với cái này kiếm thập tam, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ, không trải qua đợi đến về kiếm vương triều sau mới có thể xác định. Diệp cô thần trong mắt lóe ra ám mang, lúc trước hắn đã từng hiểu qua, kiếm thập tam chính là bị tán tu nuôi lớn. Theo lý thuyết, là tuyệt đối sẽ không phản bội đầu nhập vào thế gia trận doanh. Ở trong đó nhất định còn có cái gì ẩn tình, bất quá cái này cần đợi đến về kiếm vương triều về sau, Diệp cô thần mới có thể đi tìm kiếm đáp án. Về sau, ỷ thiên tình bọn người, cũng là bằng nhanh nhất tốc độ, về tới kiếm vương triều. Lúc đầu dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tại kiếm tử tranh đoạt chiến về sau, không cần mấy ngày liền sẽ tổ chức kiếm tử thụ phong nghi thức, tuyên bố đời tiếp theo 13 kiếm tử nhân tuyển. Nhưng lấy dưới mắt kiếm vương triều cục diện, hiển nhiên không có khả năng lập tức liền tổ chức kiếm tử thụ phong nghi thức. Trở lại kiếm vương triều về sau, Diệp cô thần mấy người cũng là đem một chút tại thánh triều di núp bên trong tìm kiếm đến cơ duyên nộp lên bình phán. Diệp cô thần đồng dạng giao ra hai cái trường sinh quả. Đương nhiên, kia năm mai hồn nguyên kết tinh, còn có một viên hồn diệt diễm phệ hồn tộc kết tinh, tất nhiên là chính Diệp cô thần bỏ vào trong túi. Còn có một viên thánh đạo chi quả, cũng là trải qua ỷ thiên tình cho phép, để hắn giữ lại, nhưng này mai thánh đạo chi quả, cũng sẽ tính tại thành tích bên trong. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ỷ thiên tình chỗ vơ vét đến bốn cái thánh đạo chi quả, cũng có Diệp cô thần công lao ở bên trong. Nếu không có Diệp cô thần trợ giúp, bọn hắn ngay cả sinh tử cũng khó khăn liệu, chớ đừng nói chi là đạt được thánh đạo chi quả. Bởi vậy, lần này kiếm tử tranh đoạt chiến thứ nhất, nhưng thật ra là không có cái gì huyền niệm. Mà đang phát sinh ngũ đại thế gia làm phản loại chuyện này về sau, những cái kia tham dự kiếm tử tranh đoạt chiến thế gia thiên kiêu cùng kiếm tử, hiển nhiên là triệt để đánh mất tư cách. Cho nên, đời tiếp theo 13 kiếm tử, sẽ chỉ ở thần nhai học viện, thiên tiên học viện, còn có kiếm kinh hồng, tán tu kiếm tử bọn người bên trong sinh ra. Còn lại ba chỗ bị thế gia khống chế học viện, trong đó thiên kiêu cũng không thể đạt được kiếm tử chi vị. Trở lại kiếm vương triều về sau, ỷ thiên tình, kiếm phu tử, vũ hồng nhan bọn người, ngựa không dừng vó địa chạy tới kiếm hoàng lĩnh. Kiếm hoàng lĩnh chính là toàn bộ kiếm vương triều trung tâm, kiếm đạo liên minh sở tại địa. Trước đó ngũ đại học viện tổ chức năm viện thi đấu địa điểm, ngay tại kiếm hoàng lĩnh kiếm hoàng thành. Trở lại kiếm hoàng thành về sau, ỷ thiên tình lập tức triển khai thủ đoạn, bắt đầu chỉ huy kiếm đạo liên minh, cố gắng đè xuống kiếm vương triều hỗn loạn. Có ỷ thiên tình căn này định hải thần châm trở về, toàn bộ kiếm đạo liên minh cũng là một lần nữa vận chuyển. Hơn 10 vị tán tu ngụy thánh bị ỷ thiên tình phái đến từng cái hỗn loạn địa vực, trấn áp bạo loạn. Về phần ngũ đại thế gia sở tại địa, sớm đã là một mảnh không tổ, người đi nhà trống. Ỷ thiên tình cũng tạm thời không có tinh lực, phân tâm đi lần theo ngũ đại thế gia tung tích. Nhưng hắn tin tưởng, ngũ đại thế gia tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt kiếm vương triều đại quyền. Diệp cô thần ngược lại là không có tiến về kiếm hoàng lĩnh, mà là về tới thần nhai học viện. Kiếm kinh hồng, kiếm cửu, mộ tinh trúc bọn người, cũng là cùng nhau lưu tại thần nhai học viện. Thần nhai học viện bên trong rất nhiều đệ tử, cũng là biết được Diệp cô thần thần phủ bị Hoàng Thiên Thu đánh tan sự tình. Nhưng là không ai, bởi vậy coi thường hoặc là chế giễu Diệp cô thần. Bởi vì Diệp cô thần, sớm đã là thần nhai học viện các đệ tử trong lòng tín ngưỡng cùng ước mơ. Từ năm viện tuyển chọn bắt đầu, một đường mà tới. Tam đại thiên môn kiểm trắc, thanh danh sơ hiển lộ. Thông Thánh Sơn sông 6 tầng 20, nhất cử đặt vững trời sinh thánh giả chi danh. Kiếm trùng chuyến đi, phá vỡ mà vào vạn trượng. Năm viện thi đấu, quét ngang quần hùng, kiếm chấn thiên hạ. Cổ kiếm mộ, đánh vỡ tiền nhân ghi chép, thiên tư vô song. Diệp cô thần một đường mà đến, cái nào một lần, không phải rung động thế nhân, sáng tạo kỳ tích. Bởi vậy, rất nhiều thần nhai học viện đệ tử, đều là chờ đợi Diệp cô thần có thể tái tạo thần phủ, lại lần nữa đăng lâm thiên kiêu chi đỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là thần nhai học viện đệ tử ý nghĩ. Kiếm vương triều cái khác thiên kiêu, thậm chí cái khác vương triều thiên kiêu, đối Diệp cô thần thần phủ bị phá, không phải lạnh lùng đứng ngoài quan sát, chính là chế nhạo xem kịch. Bước lên đỉnh cao không dễ dàng, bước lên đỉnh cao về sau, rơi xuống vực sâu, muốn lại lần nữa leo đi lên, càng không dễ dàng. Bất quá Diệp cô thần bản nhân, ngược lại là không có nhận ngoại giới nhao nhao hỗn loạn ảnh hưởng. Tái tạo thần phủ đối Diệp cô thần tới nói, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, bất quá chỉ là cần một chút cơ duyên mà thôi. Diệp cô thần cũng là không có gấp, hắn hao phí mấy ngày thời gian, đem thương thế của mình triệt để điều dưỡng tốt. Nhục thể của ta đã không việc gì, chỉ là tái tạo thần phủ, cần cơ duyên. Trong động phủ, Diệp cô thần tự lẩm bẩm, đến thần phủ cảnh về sau, Diệp cô thần cần vượt qua địa thủy hỏa phong tứ đại cùng kiếp. Mỗi một kiếp, đối ứng một loại lực lượng, cũng là một loại thuế biến. Nếu là có thể sống qua 4 lần thuế biến, kia Diệp Cô Thần tu luyện ra thần phủ, sẽ vô tiền khoáng hậu cường đại. Nhưng muốn khiến thần phủ tái tạo thuế biến, thì cần muốn tìm đem đối ứng thuộc tính bí cảnh. Tỷ như đất này chi kiếp, liền cần tìm một chỗ đại địa long mạch hội tụ chi địa. Hay là địa khí nồng đậm chỗ, tiếp nhận vô tận ma luyện về sau, mới có thể khiến thần phủ tái tạo thuế biến. Nhưng loại này hiếm thấy bí cảnh bảo địa, há lại dễ dàng như vậy tìm. Nghe nói kia vô thiên kiếm cảnh bên trong, có một đại trận, dựa vào địa mạch chi lực vận chuyển, uy lực cường tuyệt, thậm chí đối ngụy thánh cường giả cũng có to lớn uy hiếp, không biết nơi đó có phải là hay không một chỗ cơ duyên bí cảnh. Diệp Cô Thần trong lòng suy tư nói, vô thiên kiếm cảnh, chính là kiếm vương triều tứ đại bí cảnh bên trong thần bí nhất nguy hiểm. Thậm chí liên minh chủ Ngạo Thần Châu đều bị vây ở trong đó không cách nào thoát ra, có thể thấy được nó nguy hiểm độ khó. Tuy nói vô thiên kiếm cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng ta về sau còn phải đi tìm tòi, huống hồ cái này bí cảnh còn cùng 7 đời kiếm tông vô danh có quan hệ, ta thân là kiếm tông danh sách, hẳn là sẽ có một ít phát hiện. Diệp Cô Thần cảm thấy quyết đoán, về sau tất nhiên muốn đi vô thiên kiếm cảnh một chuyến, mà lại ỷ Thiên Tình đã từng xin nhờ hắn, muốn cho hắn đi vô thiên kiếm cảnh tìm tòi, nhìn có thể hay không phát hiện Ngạo Thần Châu tung tích. Nhưng dưới mắt, kiếm vương triều hỗn loạn còn chưa lắng lại, ỷ Thiên Tình hiển nhiên cũng không có thời gian. Diệp Cô Thần chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Đúng rồi, còn có kiếm thập tam sự tình. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, hắn liền nghĩ tới tại thánh triều Di Núp bên trong, kiếm thập tam tựa như bị quản chế tại Hoa Vô Tu. Chẳng lẽ, căn nguyên tại Hoa Gia? Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần trực tiếp là đứng dậy, gọi lên kiếm kinh hồng, kiếm cửu, còn có kiếm ngũ, kiếm thất.